trước đối với nàng Phượng Hoàng nhất tộc nói đi, là cái sỉ nhục, dù sao, Phượng Hoàng nhất tộc, thế nào cũng có thể cùng cái này người hèn mọn sinh linh giảng hòa. Nhưng nàng biết mình tạm đây không chiến thắng được trước mắt cái này hèn mọn sinh linh, nàng cần muốn lợi dụng hắn trở nên cường đại. Bởi vậy, Chu Tước mới có thể tại huyết trận bên trong, bỗng nhiên sinh ra biến hóa, bởi vì nàng biết, cái này hồi câu lên Diệp Thiên Trạch trong lòng yếu đuối. Nàng cho là mình cánh cứng cáp rồi, cũng có thể bay một mình, lại không nghĩ đến lúc này gặp phải như thế cục diện. Hai kiện thái cổ thần khí trấn áp, trong đó một kiện hay là cũng có thể hủy thiên diệt địa khai thiên búa, cái này một búa rơi xuống, nàng tựu là Phượng Hoàng, cũng không chịu đựng nổi. Diệp Thiên Trạch lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, khi nàng nói ra câu nói này đây, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên sinh ra hy vọng. Đã thê tử ký ức còn tồn tại, vậy hắn vì gì cần muốn chờ đợi nàng giác tỉnh đâu? Chỉ cần ký ức không bị thôn phệ, hắn tựu có hy vọng. Hắn cũng có thể cưỡng ép tỉnh lại Chu Tước. Đúng, quyết định chủ ý, Diệp Thiên Trạch trên mặt lộ ra cười dung, nhìn qua cái kia khai thiên búa rơi xuống, hắn chậm rãi đi ra huyết trận. Chương 1490, cường thế xuất thủ. Trước tiên phát hiện Diệp Thiên Trạch, tự nhiên là Thái Nhất, hai người có thể tính là tâm hữu linh tê, chỉ không qua không có cái kia một điểm thông mà thôi. Thái Nhất nhìn Diệp Thiên Trạch ánh mắt, cực kỳ phức tạp, nhưng đối với Diệp Thiên Trạch sẽ tại huyết hải nơi này, mảy may cũng không ngoài ý muốn. Khi Diệp Thiên Trạch cùng Thái Nhất đối xem một mắt về sau, Diệp Thiên Trạch xác định hắn là bản thể, chỉ bất quá hắn cũng không có hiện ra toàn bộ thực lực mà thôi. Tại hắn một bên Thương Ngô Thần Đế, cũng nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, mà lại ánh mắt hết sức kỳ quái, luôn cảm thấy Diệp Thiên Trạch tựa hồ thiếu hắn cái gì. Huyền Minh cảm ứng được Diệp Thiên Trạch tồn tại, chỉ không qua giờ phút này hắn một búa xuống dưới, cũng không có để ý Diệp Thiên Trạch ý tứ, cái này một búa rơi xuống là cần thời gian. Thật cho thần văn lão tổ nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch, trong mắt huyết quang ảm đạm đi khá nhiều, tại hắn trong mắt, thấu ra vài phần khiếp sợ. Hắn vậy mà còn sống ra, kinh ngạc nhất, không ai qua được bà La Môn cùng bà La Sát. Thực tế là bà La Môn, nhìn tận mắt Diệp Thiên Trạch tiến vào huyết trận, cho là hắn hoàn toàn không có khả năng đi tới. Bọn hắn giờ phút này đều tại biên giới nơi, bởi vì cùng chiến đấu bọn hắn căn bản là không có cách nhập vào, ở đây mấy vị đều có thể xưng là hoàng cảnh phía dưới, vô địch tồn tại, đạt đến đủ khả năng đạt tới mái vòm. Không có khả năng, hắn làm sao có thể từ huyết trận đi vào trong ra, chẳng lẽ bởi vì huyết liên nguyên nhân, huyết trận phá toái sao? Bà La Sát cũng là không thể tưởng tượng nổi. Sát đế bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, giờ mới hiểu được Diệp Thiên Trạch tựu là cái kia tên yêu sư, nhưng hắn sắc mặt lại thay đổi, hắn tựa hồ biết cái gì. Buông nàng ra, Diệp Thiên Trạch chậm rãi đi qua. Ở đây cường giả, tất cả là sướng sờ, bọn hắn vạn vạn không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch vừa ra tới, không có xuất thủ, lại đùa nghịch một câu miệng pháo. Buông nàng ra, ngươi không phải đang nói đùa chứ, cái này thế là Phượng Hoàng A, một con Phượng Hoàng giá trị, ở đây tất cả cường giả đều biết, đối với thực lực đạt đến mái vòng cường giả, bọn hắn cũng có thể thông qua đối thiên phú cải tiến đến để thăng thực lực của mình, để cho mình trở nên càng mạnh. Phượng Hoàng huyết dịch, hiển nhiên là nhất hảo đan dược. Bọn hắn đều không nói gì, cũng liền tại cái này đây, Huyền Minh cái kia lưỡi búa cuối cùng vung vẩy hiện ra xuống thế, lực lượng kinh khủng pháp tắc, đang hiện ra chỗ mã thế đây, chung quanh hư không trong nháy mắt sụp đổ. Tất cả quy tắc, tại lực lượng pháp tắc trước mặt, đều bị bóp méo hủy diệt, căn bản là không có cách thành hình, nói cách khác là Chu Tước, cái này là đầu kia huyền võ tới, như thường đến bị đánh thành hai nửa. Cũng liền tại cái này đây, thần văn lão tổ bỗng nhiên hướng Diệp Thiên Trạch công tới, hắn hóa thành thân người, trong tay cửu long thiên cơ tán lóe lên. Hóa thành một cây trường thương, rồi sau đó hội tụ cửu đầu thương long, hướng Diệp Thiên Trạch gào thét mà xuống, hắn công kích Diệp Thiên Trạch mục đích rất đơn giản, liền tại muốn ngăn cản Diệp Thiên Trạch đi cứu Chu Tước. Cái này một búa như là rơi xuống, cái này Phượng Hoàng bị đánh thành hai nửa, đối với hắn chỗ tốt tự nhiên là nhất lớn, hắn thế là có thể khống chế huyết dịch, đến Phượng Hoàng huyết tự nhiên cũng là nhiều nhất. Chỗ nào có thể gọi Diệp Thiên Trạch phá hủy chuyện tốt của hắn. Nhưng hắn không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch căn bản không có trốn tránh, hắn đón cửu đầu thương long, đánh ra một quyền, trên người tinh văn phun trào, mặc dù không có lấp lóe ra tinh huy, thế một quyền này của hắn lực lượng, lại là hắn không có hiện ra hồn thiên chiến thể cực hạn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chín đầu thương long, trong nháy mắt bị oanh thành bột mịn, thanh trường thương kia đâm tới, bị Diệp Thiên Trạch một cái tay khác nắm ra, cũng không còn có thể tiến lên nửa phần. Thần văn lão tổ ngơ ngác nhìn một màn này, không thể tin được, nói cách khác là hắn, ở đây cường giả cũng là như thế. Thực tế là bà La Sát cùng bà La Môn, bọn hắn cảm giác Diệp Thiên Trạch thời khắc này lực lượng, so với tiến vào huyết trận trước đó, đâu chỉ cường đại gấp đôi. Bọn hắn trong mắt toàn là rung động, vừa rồi một quyền kia, như là xuống đến bọn hắn trên thân, dĩ bọn hắn thực lực, sợ cũng khó khăn dĩ tiếp cận. Thái Nhất nhướng mày, nghĩ đến trước đây Diệp Thiên Trạch cùng hắn phân thân một trận chiến, lại nhìn đến thời khắc này Diệp Thiên Trạch đây, sinh ra vẻ kiêng dè, trong mắt sát khí lóe lên mà qua. Bởi vì Thái Nhất biết, chân chính có thể cùng hắn tranh nhân hoàng chi vị, cũng chỉ có cái này thế ngoại truyền nhân mà thôi. Thần Văn Lão Tổ mặc dù kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại kịp phản ứng, nhưng không có thu hồi Cửu Long Thiên Cơ tán, tấm kia bén nhọn miệng, bỗng nhiên tránh qua một cái quang. Diệp Thiên Trạch biến sắc, lúc này mau né ra, hắn biết cái này đạo chỉ riêng là thứ gì, cái này là Thần Văn Lão Tổ giác hút. Mặc dù hắn hiện tại nhục thân rất mạnh, thế Diệp Thiên Trạch cũng không biết, mình liệu có thể ngăn cản được khẩu khí này mặc đâm, mà một khi bị xuyên đâm, tất nhiên là bị hút khô hạ tràng, mà lại là trong nháy mắt. Thần Văn Lão Tổ gặp đến Diệp Thiên Trạch né tránh nhanh như vậy, có chút trở tay không kịp, bình thường thời điểm hắn cái này người công kích, có rất ít cường giả có thể chống cự, cơ hồ đều sẽ trúng chiêu, bị hắn hút khô. Thế hắn còn chưa tới kịp phản ứng, chỉ gặp kim quang lóe lên, theo sát lấy một cái kim sắc cây gậy, trùng điệp hướng khẩu khí của hắn rơi đập. Bang, một tiếng vang thật lớn, Thần Văn Lão Tổ cảm giác miệng mình đều nhanh xé rách, chiếc kia khí trực tiếp bị đập lõm. Nương theo lấy ông một tiếng, thảm liệt tê minh, Thần Văn Lão Tổ tay cầm Cửu Long Thiên Cơ tán, lập tức mau né. Cái này đây là vật gì, vậy mà cũng có thể đem Thần Văn Lão Tổ khẩu khí nện thành cái dạng này. Bà La Môn lãnh mồ hôi ứa ra, bọn hắn đều biết Thần Văn Lão Tổ giác hút lợi hại, thế gian này cứng rắn nhất thần tài, đều so bất quá hắn giác hút. Cái kia là Tề Thiên Côn, yêu tộc cực đạo vũ khí, Tề Thiên Côn không không đúng, không có Tề Thiên Côn khí tức, thế là nhưng là chân chính nện sai lệch cái này giác hút, không phải Tề Thiên Côn, mà là hắn trên thân lực lượng kinh khủng kia. Bà La Vô Song nói, trên đời này lại có khủng bố như thế kinh khủng sâu kiến sao? Bên cạnh hắn Hắc Bào nói một mình nói, Thần Văn Lão Tổ đang chuẩn bị bỏ chạy, Diệp Thiên Trạch lúc này bắt lấy cái kia bị nện sai lệch giác hút, đem nó kéo lại, Tề Thiên Côn hóa thành thí thần chùy. Chỉ gặp huyết quang lóe lên, hai cánh tay của hắn, ứng thanh mà đứt, Cửu Long Thiên Cơ tán đã rơi vào tay của hắn trong. Bị đoạt đi Cửu Long Thiên Cơ tán Thần Văn Lão Tổ, vậy mà không có chút nào tranh đoạt trở về ý tứ, thậm chí không có muốn trả thù suy nghĩ, hóa thành một cái huyết quang, lại bỏ chạy. Nhưng cũng liền tại cái này đây, Khai Thiên Búa rơi xuống. Diệp Thiên Trạch nhướng mày, thân hình lóe lên, đi tới Khai Thiên Búa phía dưới, nương theo lấy lực lượng kinh khủng pháp tắc, Diệp Thiên Trạch trên thân tinh văn lấp lóe, toàn lực ứng phó nghênh đón tiếp lấy. Oanh, Khai Thiên Búa rơi xuống, bị Diệp Thiên Trạch hai tay kẹp lấy búa thân, hắn tự nhiên không có khả năng dùng Hỗn Nguyên Tán đi nghênh đón Khai Thiên Búa oanh kích. Cái này một búa rơi xuống, dùng Hỗn Nguyên Tán đi đón, Hỗn Nguyên Tán sẽ trực tiếp bị đánh thành bột mịn. Lưỡi búa này rơi xuống, Diệp Thiên Trạch kẹp lấy búa thân, ngạnh sinh sinh đem tức đem đánh xuống Khai Thiên Búa, đoạn ở giữa không trung. Thái Cổ Thập Đại Thần Khí đứng đầu uy lực, Diệp Thiên Trạch cuối cùng là cảm nhận được, lưỡi búa căn bản không có đụng vào đến thân thể của hắn. Thế hắn lại cảm giác, thân thể của mình, tại lực lượng kinh khủng kia pháp tắc phía dưới, phảng phất muốn sụp đổ, hảo tại, thập trọng thiên vận chuyển, tinh văn đem cái này pháp tắc, đại bộ phận ngăn cách bên ngoài, liên kết lấy hắn nhục thân, không có để cho nhục thân tán loạn ra. Chương 1491, mục tiêu công kích. Diệp Thiên Trạch đã sớm biết, thập trọng thiên có miễn dịch quy tắc năng lực, nhưng hắn không có nghĩ đến, đối với lực lượng pháp tắc, cũng đồng dạng miễn dịch. Bất quá, đây cũng không phải là nói Khai Thiên Búa không mạnh, sự thật trên Khai Thiên Búa rất mạnh, Diệp Thiên Trạch tiếp được cái này một búa, là lấy xảo. Bởi vì lưới búa cũng không có đánh rất tại hắn trên thân, nếu như lưới búa xuống tại hắn trên thân, hắn y nguyên phải quỳ, cho dù là thập trọng thiên, tu đến đệ tam trọng đỉnh phong, cũng như thường gánh không được. Nhưng một màn này, lại làm cho ở đây cường giả, tất cả là một mặt rung động. Bởi vì bọn hắn biết, thập đại thần khí đứng đầu Khai Thiên Búa, đến cùng khủng bố cỡ nào uy năng, cái kia là một búa rơi xuống, đủ dĩ đánh chết hoàng cảnh phía dưới vô địch tồn tại. Căn bản sẽ không có cái gì cơ hội sống lại, thế Diệp Thiên Trạch lại tiếp nhận cái này một búa, mặc dù thân thể của hắn nhìn xem, đã gần như sụp đổ, thế hắn lại tiếp xuống. Loại rung động này, tựa như là một đầu tại bọn hắn trong mắt, một cước có thể dẫm chết sâu kiến, nâng lên một tòa núi lớn. Thái Nhất kinh ngạc nhìn một màn này, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, chỉ có hắn biết, đây cũng không phải là Diệp Thiên Trạch toàn lực. Yên lặng, huyết hải trên không, yên lặng chỉ còn lại có huyết liên phun ra nuốt vào nhấc lên cự đại hải khiếu, không có thanh âm khác, thời gian phảng phất tại một tích tắc này cái kia, dừng lại. Cầm Thái Hư Kính Sát Đế, nuốt một cái miệng nước, theo bản năng xoa xoa trên mặt hiển hiện ra lãnh mồ hôi, Thương Mô Thần Đế cầm vũ khí tay, hơi hơi chấn động một cái. Huyền Minh lại thêm là mở to hai mắt nhìn, không thể tin được trước mắt mình nhìn đến một màn này. Hảo tại, bọn hắn đều biết, Diệp Thiên Trạch cái này người mặc dù tiếp nhận cái này một búa, thế hắn cũng không thể gánh vác được, sức mạnh mang tính chất hủy diệt pháp tắc, sẽ nương theo lấy lưỡi búa rơi xuống, đem thân thể người này, phấn thân toái cốt. Dĩ nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên cũng có thể nhẹ nhõm nhìn ra, Diệp Thiên Trạch thân thể, tại lực lượng pháp tắc phía dưới, đã tiếp cận với sụp đổ. Cũng liền tại cái này đây, Huyền Minh gia tăng khí lực, bản nguyên chi lực rót vào đến khai thiên búa bên trong, khai thiên búa hơi hơi run lên, thuận Diệp Thiên Trạch hai tay trượt xuống. Chúng cường giả đều thấy được Diệp Thiên Trạch ý thức, bị quy tắc chỗ vặn vẹo, nhưng là tại cái này đây, Diệp Thiên Trạch thân thể trong, bỗng nhiên bừng bừng phấn chấn ra một cỗ cổ lão uy áp. Theo sát lấy, thân thể của hắn bắt đầu trướng lớn, hắn kẹp lấy lưỡi búa hai tay, hơi hơi lóe ra tinh quang, thân thể của hắn bắt đầu lấp lóe tinh quang. Cái này tinh quang hội tụ thành cổ lão trận văn, như cùng thái cực, lại giống là nói. Thân thể của hắn nương theo lấy uy áp cùng tinh quang xuất hiện, càng ngày càng lớn, mà cái kia trượt xuống lưỡi búa, đột nhiên bị định trụ. Lưỡi búa khoảng cách Diệp Thiên Trạch, chỉ có không đến một tấc khoảng cách, chỉ cần đụng chạm đến, thân thể của hắn liền sẽ sụp đổ. Thế cái này lưỡi búa không có đụng chạm đến thân thể của hắn, Diệp Thiên Trạch ngẩng đầu lên, sau lưng đột nhiên 10 đối vũ dực triển khai, chia làm xích cam hoàng lục thanh lam tử, không cùng nhan sắc. Trong đó còn có hai màu trắng đen, nhưng tại trung tâm nhất một đôi, lại là một đầu hắc sắc, một đầu bạch sắc vũ dực, xung quanh thân thể của hắn, tạo thành chiếu chiếu bật bật long lân, những thứ này long lân sinh động như thật, mỗi một mảnh đều lộ ra kinh khủng cảm giác áp bách. Huyền Minh cảm giác đến cũng không còn cách nào tiến lên khai thiên búa, không khỏi kinh ngạc rụt rè, thân là vu tộc, lại là vu tộc chiến thần, hắn vốn hẳn nên không sợ hãi. Thế ở trước mắt nhân tộc trước mặt, hắn lại sinh ra một loại, không thể chiến thắng sợ hãi. Cái này là cái gì tộc? Thân có long lân, lại có thân người, thế thân thể của hắn lại cao như thế lớn, chừng 10 trượng, đôi mắt kia, là thiêu đốt lên hỏa diễm sao? Hắn là long tộc sao? Hắn vậy mà tiếp nhận khai thiên búa, mà lại, còn ngăn cản lại khai thiên búa xâm nhập, cái này thế là Huyền Minh huy động khai thiên búa. Không có khả năng, đây không có khả năng, hắn là thế nào làm đến, hắn không phải yêu sư sao? Tại sao lại có cái này người thể chế, trên thân một điểm yêu khí đều không có? Thế mà, tự tại cái này đây, nương theo lấy ong ong một tiếng, theo sát lấy, một cái huyết quang tránh qua, không biết lúc nào, cái kia thần văn lão tổ, lại một lần bay về. Cái kia bị Diệp Thiên Trạch nện cong rác hút, vậy mà lại trở nên thẳng tắp, lộ ra hàn quang, hướng Diệp Thiên Trạch phần lưng, đâm tới. Một màn này, gọi ở đây tất cả cường giả, đều thở dài một hơi, có lẽ hiện tại cũng chỉ có thần văn lão tổ, mới có thể đủ ngăn được hắn. Giờ phút này hắn chút nào không phòng bị, một khi bị rác hút đâm vào thân thể, mạnh hơn người, cũng biết bị hút khô. Đinh, thần văn lão tổ hóa thành bản thể, rác hút không trở ngại chút nào, đâm vào Diệp Thiên Trạch thân thể trong. Hắn trong mắt thấu ra điên cuồng quang. So với Chu Tước Phượng Hoàng thần huyết, hắn cảm giác đến trước mắt cái này nhân thân trên huyết dịch, muốn so Phượng Hoàng huyết dịch thơm nhiều lắm, cái này khiến hắn cơ hồ không có bất kỳ kháng cự nào lực. Thế là, khi tất cả người coi là, khẩu khí của hắn, có thể xuyên thấu thế gian này tất cả nhục thân đây, cái này thanh thúy một tiếng, lại đánh gãy bọn hắn huyễn tưởng. Theo sát lấy, liền tại kết một tiếng, khiến người ta cảm thấy run rẩy, thần văn lão tổ giác hút, vậy mà nát. Không sai, không có đâm vào Diệp Thiên Trạch thân thể, lại giống như là một cái băng trụ tử, xuống tại một khối thiết trên, trực tiếp nát. T, một tiếng bén nhọn trùng minh, thần văn lão tổ đều thân thể, tại giác hút vỡ vụn về sau, đụng tại Diệp Thiên Trạch trên thân, lại xuyên qua thân thể của hắn. Cái kia là tàn ảnh, Diệp Thiên Trạch tại giác hút vỡ vụn một nháy mắt, thoát ly biến mất khai thiên búa công kích, rồi sau đó thần văn lão tổ cảm thấy nguy cơ to lớn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Khai thiên phủ phách xuống tại hắn trên thân. Thần văn lão tổ, trực tiếp chém thành hai nửa, rồi sau đó nổ bể ra, huyết hải trên không bỗng nhiên rơi ra mưa to. Cái này là huyết vũ, đến từ thần văn lão tổ huyết dịch, tạo thành một trận mưa to. Vô số tu la, từ huyết hải xuống phù ra, hấp thu huyết dịch này, bởi vì thần văn lão tổ trên người huyết dịch, không kém chút nào huyết trận trong Tinh Huyết, thậm chí có thể so huyết liên trong Tuyết Liên Tử. Chỉ bất quá, không có Tuyết Liên Tử dựng dục như vậy hùng hậu. Cùng một thời gian, huyết hải trên không quanh quẩn thanh cương thần văn, gần như là trong nháy mắt toàn bộ nổ bể ra. Huyền Minh cái này một búa rơi xuống, không có đánh chết Phượng Hoàng, không có đánh chết Diệp Thiên Trạch, thật cho đánh chết thần văn lão tổ, để người là tại thổn thức. Bất quá, người nào đều biết, thần văn lão tổ sẽ không tử, hắn nương theo huyết hải mà sinh, sẽ lại một lần phục sinh, chỉ không qua vậy liền không biết, là hắn thứ mấy thế. Diệp Thiên Trạch tại thần văn lão tổ mau né một nháy mắt, tế ra luyện yêu hồ, rồi sau đó đem Chu Tước, thu vào tại trong luyện yêu hồ. Lại thái hư kính định trụ Chu Tước, nơi nào có sức phản kháng, trong nháy mắt lại bị thu đi vào, mà thái hư kính mặc dù vây khốn Chu Tước, lại không cách nào ngăn cản luyện yêu hồ hấp thu. Khi Diệp Thiên Trạch làm xong cái này tất cả đây, lập tức lui sang một bên, tất cả người đều địch nhìn hắn, nhưng tại bọn hắn trong mắt, nhưng cũng lộ ra kính sợ. Chỉ vì Diệp Thiên Trạch, cho thấy làm bọn hắn kinh úy thực lực, mà lại tâm cơ của hắn thâm trầm, ngay cả lão đạo thần văn lão tổ, đều bị hắn tính toán gắt gao. Cũng có thể nói tại vừa rồi trận này đánh cược trong, chỉ có hắn một cái bên thắng, cái khác người toàn bộ đều thua. Hắn một nháy mắt, thay thế Chu Tước, trở thành mục tiêu công kích. Chương 1492, tranh đoạt huyết liên tử. Tại bị chúng cường giả tiếp cận về sau, Diệp Thiên Trạch cũng không có cấp tiến, bởi vì hắn biết, bọn gia hỏa này thực lực đều không kém. Không đến sinh tử chiến, ai cũng sẽ không hiện ra bản thân chân chính át chủ bài, thực tế là thái nhất, chính mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn, trong mắt sát khí lộ ra. Hiển nhiên hắn đã biết, muốn trở thành nhân hoàng, Diệp Thiên Trạch sẽ là hắn trở ngại lớn nhất. Nhưng hắn lui lại, cũng không có nghĩa là đến đây dừng tay, bởi vì hắn rất rõ ràng, bọn gia hỏa này khẳng định sẽ có ý vô tình liên thủ đối phó hắn. Quả nhiên, tự tại hắn lui ra phía sau là một nháy mắt, sát đế xuất thủ, trong tay hắn thái hư kính chuyển động, lấp lóe ra 9 đạo ánh sáng, cái này 9 đạo quang hội tụ thành một cái, rơi xuống Diệp Thiên Trạch trên thân. Cơ hồ là ngay đầu tiên, Diệp Thiên Trạch cảm thấy 9 loại pháp tắc hội tụ tại thân thể của hắn trong, cầm cố lại hắn thân thể. Mặc dù có tinh văn ngăn cách, y nguyên như cùng thâm hãm vũng bùn. Nhưng so với Chu Tước, hắn thế muốn thật tốt hơn nhiều, Chu Tước thế là bị ngũ hành pháp tắc tiếp cận, lại không thể động đậy. Quả nhiên, tại bị định trụ một nháy mắt, Huyền Minh quơ lưỡi búa, lại bổ xuống, tại cỗ lực lượng kia pháp tắc trọng áp phía dưới, Diệp Thiên Trạch cũng cảm giác toàn thân run rẩy. Cái này một lần khai thiên búa, thế là hoàn toàn nhằm vào hắn mà phát, lưỡi búa trên lực lượng pháp tắc, hoàn toàn ngưng tụ tại hắn trên thân, còn chưa rơi xuống. Lại gọi hắn cảm giác đến, giống như là một tòa núi lớn, đặt ở trên thân. Bất quá, vừa rồi Diệp Thiên Trạch lui ra phía sau, kéo ra khoảng cách, để hắn có cứu vãn chỗ trống, trên thân tinh văn phun trào, hồn thiên quyết vận chuyển. Hắn toàn thân chấn động, tinh quang sáng chói, toàn bộ thân thể như cùng một khỏa chói mắt tinh thần, cưỡng ép tránh ra thái hư kính cầm cố. Gần như là trong cùng một lúc, mau né ra, khai thiên búa thuận thân thể của hắn một bên, chém vào xuống dưới. Còn chưa rơi xuống, lại tại huyết hải trong, trực tiếp đè ép ra một đầu, mấy vạn trượng rãnh biển, chung quanh huyết thủy toàn bộ tách ra, khi rơi xuống về sau, toàn bộ huyết hải, nhấc lên thao thiên cự lãng. Không biết bao nhiêu tu la cùng sinh linh, bị cái này một búa đánh chết. Mà Diệp Thiên Trạch, đang nháy tránh đi tới một nháy mắt, trong tay tề thiên côn lóe lên, lực lượng quy tắc hội tụ ở tại trong tề thiên côn, nằm ngang liền tại một gậy, đánh về phía Huyền Minh. Huyền Minh là vu tộc chiến thần không sai, đáng tiếc, trong tay hắn khai thiên búa, cũng là thái cổ thập đại thần khí đứng đầu, đáng tiếc, cái này khai thiên búa uy lực tuy mạnh, nhưng cũng phải đánh cho trong người. Nếu như chém không trong người, dĩ cái này khai thiên búa nặng nề, nếu như không thể vung vẩy tự nhiên, nơi tay trong vậy liền là vướng víu. Diệp Thiên Trạch đúng vậy biết được điểm này, bởi vậy đang nháy tránh đi đến về sau, lập tức xuất thủ, quả nhiên, chỉ nghe đến phanh một tiếng. Huyền Minh căn bản không có thời gian phản ứng, hắn nhất định cần hai tay nắm khai thiên búa, bất kỳ đón đỡ, đều sẽ để hắn mất đi ngược chiều ngày búa khống chế. Bởi vậy, cái này rắn rắn chắc chắc một gậy, đánh Huyền Minh trực tiếp thổ huyết, trên người cốt đâm, không biết bị đập vỡ bao nhiêu, cầm trong tay khai thiên búa, trùng điệp rơi đập huyết hải. Ầm ầm, thao thiên cự lãng phía dưới, lại lần nhấc lên một trận cự lãng, rơi đập Huyền Minh không biết tung tích, nhưng Diệp Thiên Trạch biết, hắn hoàn toàn không có khả năng tử. Thân là vu tộc chiến thần, nếu như hắn không tuyển chọn dùng khai thiên búa, chỉ sợ Diệp Thiên Trạch một côn này tử, đối với hắn căn bản không tạo được bao nhiêu tổn thương. Thậm chí tại nhục thân chém giết trong, Huyền Minh thực lực cũng không yếu hắn bao nhiêu. Nhưng cái này là minh mắt người nhìn đến, đối với bà La Sát người cường giả nói đi, Diệp Thiên Trạch giờ phút này tựa như là thiên thần hạ phàm. Bọn hắn thậm chí cho rằng, Diệp Thiên Trạch thực lực, đã tại huyết hải phía trong vô địch, thái hư kính đều khống chế không nổi hắn, còn tại khai thiên búa nhất kích phía dưới, cho Huyền Minh lập tức, trực tiếp đổ Huyền Minh, cái này là đẳng cấp gì thực lực. Tự ngay cả bà La Vô Song, thân thể cũng hơi phát run, hắn xác thực cũng là thế gian này, đỉnh tiêm cường giả, thế hắn phát hiện, khoảng cách chân chính đỉnh tiêm cường giả, lại còn có chênh lệch rất lớn. Không có khả năng, sao lại có thể như thế đây, Huyền Minh thế là vô tộc chiến thần, hắn lại bị một gậy đổ, cái này yêu sư thật cho quái vật gì. Đây là tới đương nhiên ngạo thiên thanh âm, vốn cho là thắng cục đã định, Diệp Thiên Trạch hẳn phải chết, lại không nghĩ đến, hắn cưỡng ép tránh ra thái hư kính khống chế. Tại đỉnh cấp cường giả trong, sát đế là một cái duy nhất che kín, bởi vì hắn biết thái hư kính lực lượng, cái này không phải khai thiên búa, chỉ cần tránh thoát là được. Thái hư kính là chín đại pháp tắc hội tụ ở một thể, chỉ cần bị pháp tắc ăn mòn, lập tức tự bị khống chế, rồi sau đó hình thành pháp tắc tù lung. Cường đại như Phượng Hoàng, y nguyên không cách nào đối kháng cái này thái hư kính, y nguyên muốn bị vây khốn, thế Diệp Thiên Trạch lại giống như là cái nê thu. Từ thái hư kính tù lung trong, tuột ra, đến cùng chuyện gì xảy ra, sát đế có chút kinh hồn táng đảm, nhưng hắn cũng không cảm thấy Diệp Thiên Trạch thực lực siêu việt bọn hắn bao nhiêu. Từ vừa rồi một côn đó tử đến xem, lực lượng của hắn kỳ thật cùng bọn hắn, đều tại cùng một cái cấp bậc bên trên. Hoặc nhiều hoặc ít mà thôi, hoàn toàn không có khả năng hình thành nghiền ép, nhưng đáng sợ là, hắn tại như thế khốn cục phía dưới, vậy mà đánh ra nghiền ép chi thế. Cái này mới là làm bọn hắn cảm giác đến sợ hãi. Cũng liền tại cái này đây, Diệp Thiên Trạch động, mục tiêu của hắn đúng vậy sát đế, trường thương trong tay của hắn lóe lên, xuất thủ liền tại truy hồn nhất thức. Sát đế chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một thương này tỏa định không phải thân thể của hắn, mà là hắn hồn phách, phảng phất vô luận hắn đi chỗ nào tránh, đều sẽ bị một thương này xuyên thấu. Bang, sát đế đem thái hư kính đỉnh tại phía trước, hắn không có nghĩ đến Diệp Thiên Trạch, vậy mà lại chủ động xuất thủ đối phó hắn, cái này là ngoài ý liệu của hắn. Dù sao, loại tình huống này, tận lực bớt trêu chọc mấy cái đối thủ, mới là lựa chọn tốt nhất. Trường thương xuống tại bên trên thái hư kính, cũng không có xuống đến mặt kính trên, lại bị thái hư kính tự chủ kích phát lực lượng pháp tắc, trực tiếp cản lại. Thế sát đế hay là lui về phía sau ba bước, chờ hắn kịp phản ứng, chuẩn bị nghênh chiến Diệp Thiên Trạch đây, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch đã sớm không thấy bóng dáng, cái này giả thoáng một thương chân chính mục đích, cũng không phải là muốn đối phó hắn. Mọi người ra, cũng là vì cái này huyết liên tử, hết thảy chín khỏa huyết liên tử, gì không nhất người ba viên, điểm cao minh. Diệp Thiên Trạch trong nháy mắt đi tới huyết liên trước mặt, nói, đều bằng bản sự đi, người huyết liên phun ra nuốt vào hoàn tất, tam hoàng rời đi, chúng ta sợ là không có cơ hội rời đi Tu La tộc. Thái Nhất cùng Thương Ngô thần đế, nguyên bản còn nghĩ đến đối Diệp Thiên Trạch xuất thủ, nghe đến Diệp Thiên Trạch nhắc nhở, bọn hắn lập tức phản ứng lại. Mọi người cũng là thông minh người, thực lực cũng đều tiếp cận, mạnh mẽ cũng không mạnh hơn bao nhiêu, muốn giết chết đối phương, trừ phi là ở vào hoàn toàn nghiền ép tình trạng. Bởi vậy, Thái Nhất cùng Thương Ngô thần đế, trước tiên đồng ý Diệp Thiên Trạch lời. Cái này lại làm cho sát đế sắc mặt đại biến, huyết liên xuất thế qua vô số lần, hắn trên huyết liên tử, thế là chưa hề có sai lầm, mà hiện tại ba đại cường người liên thủ, phân cái này huyết liên tử, hắn tối đa tự cũng có thể định trụ một cái. Huyết liên tự thân phòng ngự, cũng có thể lẩn tránh bỏ một cái, vậy còn dư lại một cái người, tất nhiên sẽ hái đi huyết liên tử, chỉ nhìn người nào vận khí nhất được. Chương 1493, cầu phú quý trong nguy hiểm. Sát đế cực hận Diệp Thiên Trạch cái này làm rối loạn hắn kế hoạch ra hỏa, thế hắn biết, thái hư kính gân cốt, đối với hắn căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Nếu như đem thái hư kính dùng tại Diệp Thiên Trạch trên thân, kết quả sau cùng chỉ có thể là bị Diệp Thiên Trạch cướp đi tất cả tuyết liên tử. Bởi vậy, sát đế mục tiêu cũng không phải Diệp Thiên Trạch, mà là Thương Ngô thần đế, hắn đối Thương Ngô thần đế hiểu rõ nhất, cũng biết hắn ẩn tàng sâu nhất. Mà lại, hắn thế là ám duệ thần tộc, tại trong thần tộc cùng Huyền Minh tại vu tộc địa vị, cũng là hoàng cảnh phía dưới đệ nhất cường giả. Thái hư kính chuyển động, lập tức định trụ Thương Ngô thần đế, cái này gọi Thương Ngô thần đế sắc mặt đại biến, chửi ầm lên, nói ta vào ngươi 18 đời tổ tông, vì cái gì là ta? Thời khắc này sát đế, căn bản không có thời gian trả lời hắn, toàn lực cầm cố lại Thương Ngô thần đế, cũng liền tại cái này đây, Thương Ngô thần đế, bỗng nhiên tế ra một cái chậu đồ vật. Nhìn đến cái này cái chậu đây, Diệp Thiên Trạch nhãn tình sáng lên, kém chút ngay cả những cái kia huyết liên tử đều từ bỏ, bởi vì hắn biết đây là vật gì. Tụ bảo bồn, chỉ là hắn không có nghĩ đến, hoang khư thế giới Thương Ngô thần đế, vậy mà cũng có một cái tụ bảo bồn, mà lại cùng hắn giống nhau như đúc. Cũng liền nói, hoang khư thế giới vị này Thương Ngô thần đế, đã chữa trị tụ bảo bồn. Bất quá, Diệp Thiên Trạch quan sát tỉ mỉ một phen, phát hiện cũng không phải như vậy, cái này tụ bảo bồn nhìn cùng hắn, nhưng thực tế trên lại có rất lớn không cùng. Diệp Thiên Trạch đến tụ bảo bồn lâu như vậy, đối tụ bảo bồn có một cái cơ sở hiểu rõ, món bảo vật này hoàn toàn không phải xuất từ hoang khư, cũng không xuất từ thế ngoại. Bởi vậy, hắn mới có thể cho rằng, đây Thương Ngô thần đế, không có tụ bảo bồn. Chỉ là không có nghĩ đến tay hắn trong vậy mà cũng có, bất quá, cái này tụ bảo bồn tựa hồ cùng hắn tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Cùng hắn tụ bảo bồn so ra, cái này tụ bảo bồn nhìn lại thêm hoàn chỉnh, uy lực tựa hồ cũng lại thêm lớn, tương đương với thập đại thần khí uy lực. Nhưng Diệp Thiên Trạch cũng rất rõ ràng, cho dù là thập đại thần khí, cũng so không trên trong tay hắn cái kia tụ bảo bồn. Bởi vậy, cái này tụ bảo bồn có lẽ chỉ là một cái đồ dỏm, mặc dù cũng có được phỏng chế công năng, nhưng hẳn không có khống chế thập đại thần khí uy năng mới là. Quả nhiên, khi Thương Ngô thần đế tế ra tụ bảo bồn về sau, hắn trên người pháp tắc, lập tức bị ngăn cách bên ngoài, nhưng lại chậm một bước. Điều này cũng làm cho Diệp Thiên Trạch thấy rõ ràng cái này tụ bảo bồn hư thực, cái này không phải chân chính tụ bảo bồn. Bằng không, hắn liều mạng một khỏa huyết liên tử không muốn, cũng phải đem cái này tụ bảo bồn cho đoạt lại mới là. Bị định trụ như thế một chút, Thương Ngô thần đế chậm một nhịp, Diệp Thiên Trạch cùng Thái Nhất trở thành tranh đoạt huyết liên tử mấu chốt. Thế mà, Diệp Thiên Trạch không có Thái Nhất may mắn như vậy, huyết liên hơi chấn động một chút, cỗ lực lượng kia trực tiếp phản vệ hướng về phía hắn, giữa không trung trong Diệp Thiên Trạch, chống ra hỗn nguyên tán, hay là một ngụm nghịch huyết phun ra, bay ngược về. Rồi sau đó, Thái Nhất rơi xuống tại trong huyết liên, giơ tay lại tháo xuống ba viên huyết liên tử, chờ hắn xem muốn hái viên thứ tư đây, huyết liên chung quanh cánh hoa, bỗng nhiên bắt đầu khép kín. Thái Nhất biến sắc, lúc này thân hình lóe lên, tại cái kia cự lớn nghiền áp chi lực hạ, chui ra, sau đó xé rách hư không thoát đi. Thương Ngô thần đế cũng cảm thấy nguy hiểm, lập tức chui ra, chỉ có Diệp Thiên Trạch nhìn xem còn lại 6 viên huyết liên tử, có chút đắn đo khó định. Sát đế cầm thái hư kính, cũng lập tức chui ra ngoài, bởi vì hắn biết, huyết liên một khi khép kín, hoàng cảnh phía dưới cái gì cường giả, đều sẽ bị nghiền ép đến chết. Cho dù trong tay có thái cổ thập đại thần khí, cũng như thường không ngoại lệ. Cái này huyết liên bản thân, tự là siêu việt thập đại thần khí tồn tại, thế Diệp Thiên Trạch hay là lựa chọn, không hề rời đi huyết liên, ngược lại là chui vào. Sát đế nhìn sắc mặt ngẩn ngơ, thực tại không rõ, Diệp Thiên Trạch vì gì muốn tự tìm đường chết, chẳng lẽ là cho là mình có luyện yêu hồ, lại cũng có thể vô địch. Bất quá, cái này không phải sát đế cần muốn cân nhắc, Diệp Thiên Trạch thực lực thế này cường giả, chết một cái, trong thiên địa này liền thiếu đi một cái, hắn cũng tự nhiên thiếu đi một cái đối thủ. Tối trọng yếu là, gia hỏa này quá chiêu hận, chưa hề mất đi qua huyết liên tử, lại bị cái kia nhân tộc cho cướp đi ba viên, đây đối với Tu La tộc nói đi, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Sát đế bỏ chạy về sau, huyết liên biến thành một cái nụ hoa, rồi sau đó chậm rãi tiến vào huyết hải bên trong, huyết hải nhộn nhạo một phen, cái này mới khôi phục bình tĩnh. Cũng liền tại cái này đây, huyền minh mới huyết hải trong hiện lên ra, nhìn đến tất cả đều kết thúc, hắn trực tiếp trốn chạy, rời đi nơi đây. Nếu như Tam Hoàng rời đi, Tu La Hoàng kịp phản ứng, bọn hắn còn tại Tu La tộc trong lãnh địa, tất nhiên sẽ bị Tu La Hoàng dưới cơn nóng giận, toàn bộ đánh giết. Cho dù có thập đại thần khí nơi tay, cũng không có khả năng chống đỡ được Tu La Hoàng nộ hỏa. Qua hồi lâu, huyết hải mới dần dần lắng xuống, tại huyết hải trên không mấy chục vạn trượng đánh nhau, cũng dần dần lắng xuống. Qua nửa tháng, huyết hải mới chính thức khôi phục lại bình tĩnh, nhưng cái này một lần, Tu La tộc thật là tổn thất nặng nề. Sát đế mang theo thập đại Tu La Hoàng, cung kính lập tại huyết hải trên không, đem tất cả quá trình bẩm báo Tu La Hoàng. Biết được việc này Tu La Hoàng, lập tức giận dữ, quyết định xuất binh thảo phạt nhân tộc, đoạt hồi cái kia ba viên huyết liên tử. Người nào đều biết, huyết liên tử không có khả năng đoạt lại, xuất binh thảo phạt nhân tộc, liền tại Tu La tộc có thể làm ra duy nhất phản kích. Rồi sau đó, từ sát đế tự mình lãnh binh, huyết hải trong chọn lựa trăm vạn vương tộc, lại từ Tu La tộc biên cảnh, tuyển mấy trăm vạn tinh nhuệ, trùng trùng điệp điệp hướng nhân tộc sát đi qua. Diệp Thiên Trạch nếu như biết, chuyến này trời đất xui khiến thúc đẩy Tu La tộc xuất binh, sợ là không biết nên thế nào muốn. Hắn đương nhiên sẽ không biết, tiến vào huyết liên về sau, Diệp Thiên Trạch trước tiên, tiến vào tại trong cửu trọng tháp. Thế mà, ngoại giới cái kia cỗ áp lực khổng lồ, cơ hồ đem không khí đều ngưng kết, cửu trọng tháp cũng hơi chấn động lên, có chút duy trì không được. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên minh bạch, vì gì sát đế bọn hắn chạy nhanh như vậy, cái này khép kín huyết liên, căn bản là một vùng đất chết. Thậm chí có khả năng, ngay cả cửu trọng tháp đều sẽ bị nghiền nát, mà cửu trọng tháp vật này, uy năng thế không kém hơn thập đại thần khí, thậm chí so thập đại thần khí công dụng, còn muốn lớn trên quá nhiều. Chỉ riêng là trong thời gian chi lực, cũng đủ để cho vô số người điên cuồng. Thế cái này vậy mà không cách nào ngăn cản huyết liên áp lực ăn mòn, Diệp Thiên Trạch lúc này rời đi cửu trọng tháp, tiến vào tụ bảo bồn tại trong đó. Khi cửu trọng tháp thu hồi về sau, còn lại tụ bảo bồn, không có thu ra ngoài giới áp lực ảnh hưởng, Diệp Thiên Trạch cuối cùng thở dài một hơi. Quả nhiên là bảo bối tốt, Diệp Thiên Trạch cười cười, lại nghĩ đến nên như thế nào đi lấy cái kia 6 viên huyết liên tử. Mà lại, đã tiến vào huyết liên nội bộ, hắn tự nhiên là không đang thỏa mãn tại, cái này huyết liên thế là có tâm sen. Tâm sen thế so cái kia liên tử, chân quý nhiều. Diệp Thiên Trạch lúc ban đầu là đánh lấy, trực tiếp dùng tụ bảo bồn phỏng chế suy nghĩ, nhưng nhìn đến huyết liên to lớn thể tích, với cùng chỗ cho thấy kinh khủng uy năng về sau, hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Như là lấy ra tâm sen, huyết liên tất nhiên sẽ khô héo, bởi vậy nếu như xem muốn lấy tâm sen, như vậy nhất định cần có ứng đối tu la hoàng thực lực. Diệp Thiên Trạch đáy lòng xem nói, bằng không, lấy đi tâm sen, huyết liên khô héo, bị tu la hoàng phát hiện, ta cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 1494, huyết luyện. Diệp Thiên Trạch rất nhanh bình tĩnh trở lại, bên ngoài giới thời khắc này áp lực, hắn chưa hẳn liền có thể ngăn cản được. Trừ phi hắn có thể đột phá thập trọng thiên đệ tứ trọng, chỉ cần đi vào đệ tứ trọng, thực lực của hắn sẽ so hiện tại, lại tăng thêm gấp đôi. Cái này gấp đôi, đủ dĩ gọi hắn nghiền ép đồng cấp khác thái nhất, huyền minh, thương ngô người cường giả, đạt đến chân chính hoàng cảnh phía dưới vô địch. Cũng có thể thực lực của hắn bây giờ, cho dù chỉ là vươn tay ra, cũng biết bị nghiền nát thành bột mịn, lực lượng của hắn căn bản là không có cách khuếch tán. Cái này là ở vào huyết liên nội bộ, tương đương với tại người ta thế giới bên trong, nếu như không có cửu trọng tháp cùng tụ bảo bồn, hắn chỉ sợ đã chết. Tự ngay cả cửu trọng tháp, tại áp lực này hạ, cũng là lung lay sắp đổ. Nhưng cũng liền tại cái này đây, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nói, nhân tộc, người dám xâm nhập thân thể của ta bên trong, không sợ chết sao? Diệp Thiên Trạch biết, cái này nhất định là huyết liên linh trí, loại này nương theo lấy huyết hải mà thành sinh linh mạnh mẽ, tự nhiên là có ý chí tồn tại. Tựa như cái kia bàn đào, người nào không sợ chết đâu. Diệp Thiên Trạch hồi nói, bất quá, người tựa hồ quyết định không được sinh tử của ta, bên ngoài giới sinh linh xem ra, tiến vào thân thể của ngươi bên trong, là tự tìm đường chết, thế sự thật trên, tại thân thể của ngươi bên trong, ngoại trừ áp lực này bên ngoài, ngươi cũng không vận dụng được khác thủ đoạn. Huyết liên ý chí bỗng nhiên trầm mặc, qua hồi lâu, nói, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào. Thế gian này vạn vật sinh linh, đều có hắn số tuổi thọ, cho dù là ngươi cái này đám sinh linh cũng không ngoại lệ, các ngươi có thể duy trì số tuổi thọ bất tử, nhất định cần có đặc thù cơ duyên, tịnh thế huyết liên biện pháp, liền tại cùng huyết hải cùng sinh, huyết hải bất diệt, huyết liên bất tử. Diệp Thiên Trạch nói, huyết hải trong đản sinh tu la tộc, tự thành nhất tộc, có đầy đủ khí vận, cái này để ngươi có thể lợi dụng tu la tộc nhất tộc khí vận, tránh né số tuổi thọ đại kiếp, nhưng dù vậy, mỗi qua trăm năm, số tuổi thọ đại kiếp tiến đến đây, ngươi y nguyên cần muốn phun ra nuốt vào huyết hải, không chỉ là đổi mới huyết hải huyết dịch, cũng là chuyển biến chính ngươi khí tức, từ đó tránh né đại kiếp, ta nói đúng không? Ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy? Huyết liên hơi kinh ngạc, ngươi đến cùng là người nào, vì sao không biết cái này người cơ mật, ngươi căn cốt không qua ngàn năm mà thôi. Các ngươi những sinh linh này a, cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Diệp Thiên Trạch nói, tha rằng như vậy thống khổ dẫy dụa tại thế, còn không bằng thuận theo thiên đạo, có lẽ có cái đời sau cũng nói không chừng đấy chứ. Hừ, cái gì cầu thí đời sau, ta đương nhiên đản sinh tại đến nay, lại không tin cái này người thuyết pháp, cái gọi là đến đây. Không qua là các ngươi cái này người số tuổi thọ không hơn vạn năm sâu kiến dối gạt mình lấn người mà thôi. Huyết liên thanh âm lãnh khốc nói đi, ngươi đến cùng muốn như thế nào, mới bằng lòng mang theo ngươi phá cái chậu rời đi thân thể của ta. Ta là tới muốn mạng của ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, làm sao có thể rời đi. Vừa dứt lời, một cỗ áp lực kinh khủng nghiền ép mà ra, Diệp Thiên Trạch cảm giác đến tụ bảo bồn ông ông tác hưởng, lại không nhúc nhích tí nào. Cái này kéo dài đến nửa canh giờ. Diệp Thiên Trạch từ trên thân làm một kiện bảo vật ra ngoài, cái kia bảo vật trong khoảnh khắc bốc hơi, tự tựa như chưa hề tồn tại qua, thế gặp áp lực này lớn đến bao nhiêu. Trọn vẹn giày vò có hơn một canh giờ, ngoại giới vang động cuối cùng biến mất rồi, không làm gì được Diệp Thiên Trạch huyết liên ý chí nói ra, ngươi đến cùng muốn thế nào. Rất đơn giản, Diệp Thiên Trạch nói, tiến vào ta thể nội vũ trụ, trở thành ta một bộ phận. Nằm mơ, huyết liên lạnh lùng trở về hai cái tự, theo sát lấy nói, ngươi nếu dám rời đi cái kia cái chậu một nháy mắt, liền tại tử kỳ của ngươi. Diệp Thiên Trạch nào dám rời đi cái này tụ bảo bồn, hắn kỳ thật rất lo lắng cái này huyết liên sẽ dẫn Tu La Hoàng tiến đến, nếu như Tu La Hoàng phát hiện hắn, dĩ thực lực của hắn bây giờ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, hiện tại huyết liên còn xa xa không có đến sợ ném chuột vỡ bình tình trạng, chắc chắn sẽ không dẫn sói vào nhà, dù sao Tu La Hoàng khẳng định cũng xem khống chế lại huyết liên. Một khi khống chế lại huyết liên, đối với Tu La Hoàng nói đi, hắn lại cũng có thể nắm giữ toàn bộ huyết hải. Giống như vậy thần văn lão tổ những thứ này bạn sinh tại huyết hải sinh linh, vậy liền đều dưới khống chế của hắn. Kể từ đó, huyết hải tự nhiên cũng hoàn toàn nắm giữ tại Tu La tộc trong tay, dạng này Tu La tộc tự nhiên có thể sinh ra ra càng nhiều cường giả, huyết hải cũng có thể như ước nguyện của hắn đi khuếch trương. Diệp Thiên Trạch không có bức bách cái này huyết liên ý tứ, hắn biết thời khắc này huyết liên vẫn còn tối cao đề phòng bên trong, hắn động cái gì oai đầu óc cũng có thể đem chính mình cho góp đi vào. Diệp Thiên Trạch ý thức tiến vào tại trong luyện yêu hồ, lần này huyết hải chuyến đi, hắn cũng coi như là tương đối khá, nếu là có thể cầm xuống còn lại huyết liên tử, lấy thêm xuống tâm sen vậy dĩ nhiên là kiếm lời đầy bồn đầy bát. Nhưng hắn biết chuyện này không vội vàng được, tiến vào luyện yêu hồ về sau, hắn nhìn đến Chu Tước hoàn toàn bị luyện yêu hồ vòng xoáy cầm cố. Dĩ Chu Tước thực lực bây giờ, tự nhiên là không thể nào bị luyện yêu hồ luyện hóa thành mù nước, tự ngay cả cái kia vòng xoáy đều không làm gì được nàng. Đan Vương cảm giác đến Diệp Thiên Trạch ý thức xuất hiện, cuối cùng thở dài một hơi, nói, bệ hạ, ngươi có thể tính là tiến đến, ngươi lại không tiến vào, ta tự khống chế không nổi cái này Phượng Hoàng. Diệp Thiên Trạch nhìn đến, Chu Tước mặc dù bị giam cầm, lại tại trong vòng xoáy thành thạo điêu luyện, chỉ là không cách nào thoát ly vòng xoáy mà thôi, trên thân cũng không có tạo thành bao nhiêu tổn thương. Khống chế nàng, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, ngươi vì gì không trực tiếp luyện hóa nàng. Thế là, nàng là Chu Tước đại nhân a, Đan Vương cũng không phải là không làm gì được Chu Tước. Nắm giữ luyện yêu hồ bên trong trận pháp Đan Vương, nếu như toàn lực xuất thủ, hoàn toàn không có khả năng để Chu Tước như vậy tiêu dao, chỉ là hắn biết Chu Tước là người nào, bởi vậy Diệp Thiên Trạch tuyệt không có khả năng để hắn thương hại chính mình. Quả nhiên, nghe xong đến Đan Vương nói chuyện Chu Tước biết Diệp Thiên Trạch tiến đến, mệnh lệnh nói, tiểu súc sinh, mau gọi ngươi nô lệ này lập tức buông ra ta. Ngươi tin hay không ta hiện tại sẽ phá hủy thê tử ngươi ký ức. Tin, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi tin còn không mau buông ra ta, lập tức phóng ta ra ngoài, đem cái này luyện yêu hồ bên trong thiên yêu đan, còn có cái kia cửu chuyển thiên mệnh đan cho ta, ta sẽ cân nhắc, bỏ qua ngươi thê tử. Chu Tước nói, Diệp Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, nói, Đan Vương. Bệ hạ, ngài thực muốn đem đan dược này cho nàng. Đan Vương cũng cảm thấy không thích hợp, cái này căn bản liền không phải Chu Tước đại nhân a. Cho nàng, Diệp Thiên Trạch lãnh nói, nàng nằm mơ đi thôi, toàn lực luyện hóa nàng đã không phải thê tử của ta, đưa nàng thân thể luyện hóa tiến thiên yêu đan, nàng khí vận, luyện hóa vào cửu chuyển thiên mệnh đan bên trong. Bị vây vòng xoáy trong Chu Tước, sắc mặt bỗng nhiên đầy đại biến, nộ nói, Diệp Thiên Trạch, tên tiểu súc sinh nhà ngươi, ngươi không muốn thê tử ngươi tính mạng sao? Nàng hiện tại thế là cùng ta một thể, ngươi luyện hóa ta, thê tử ngươi cũng phải hồn phi phách tán, chết không có chỗ chôn. Vậy ngươi cũng thật không thể giải thích thê tử của ta. Diệp Thiên Trạch nói, Tử Huyên như là biết ta bị ngươi như thế áp chế, nàng khẳng định sẽ không chút do dự hủy diệt đi ngươi, chỉ bất quá, nàng không có cái này lực lượng, con kia hảo ta đến giúp nàng, lão tử nhịn ngươi rất lâu, ngươi lại minh ngoan bất linh, đã như vậy, vậy liền thành toàn ta. Ngươi cái này phát rồ súc sinh, Diệp Thiên Trạch, ngươi chết không yên lành, ngươi chết không yên lành, ngươi tên súc sinh này, ta vào ngươi 18 đời. Chu Tước mặt mũi tràn đầy dữ tợn mắng to nói, nhưng là tại cái này đây, Đan Vương thúc giục trận pháp, theo luyện yêu hồ lực lượng chân chính dẫn động, Chu Tước thân thể bỗng nhiên đây vặn vẹo ra. Chương 1495, tích huyết hóa hải. Đan Vương trước đây không đối phó được Chu Tước, cái kia là căn bản không có giết hết bên trong nàng, đối phó một cái cùng chính mình bình thường cường địch, người còn không thể toàn lực ứng phó, cái kia đến có bao nhiêu khó chịu. Diệp Thiên Trạch trước đây đích kinh lịch, tựu là Đan Vương đích kinh lịch, mà động dùng toàn lực về sau, luyện yêu hồ lực lượng hoàn toàn dẫn động. Chu Tước trên người Phượng Hoàng huyết, Đối với luyện yêu hồ bản thân, cũng có được lực hấp dẫn cực lớn, dù sao cái này là luyện yêu hồ. Bất quá, Chu Tước hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy liền có thể luyện hóa, khi Đan Vương dẫn động trận pháp, toàn lực nghiền ép đây, cái kia vòng xoáy khổng lồ, giống như là ma bàn, không ngừng đè ép. Chu Tước triển khai bản thể, hỗn độn chân hỏa thiêu đốt, đối kháng cái này đến từ luyện yêu hồ áp lực, hỗn độn chân hỏa vị trí địa phương, cái kia vòng xoáy nghiền áp chi lực, trong nháy mắt bị bốc hơi. Cái này là pháp tắc lực lượng. Ha ha ha, Chu Tước chẳng những không có bị khốn trụ, ngược lại có từ trong vòng xoáy, dẫy dụa ra xu thế, vô luận Đan Vương như thế nào thôi động trận pháp, tựu là không cách nào phá mở nàng hỗn độn chân hỏa phòng ngự. Không cách nào đột phá hỗn độn chân hỏa pháp tắc phòng ngự, tự nhiên cũng liền không cách nào luyện hóa. Ngu xuẩn, hai thằng ngu, thật đúng coi là luyện yêu hồ liền có thể làm gì được ta. Chu Tước mỉa mai nói, tiểu xúc sinh, ngươi nhất hảo hiện tại liền thả ta, bằng không, ta lập tức hủy thê tử ngươi ý chí. Diệp Thiên Trạch bất vi sở động, bởi vì hắn rất rõ ràng, Chu Tước là Phượng Hoàng cũng là Chu Tước, bởi vậy, Phượng Hoàng ý chí, căn bản không có khả năng xóa bỏ Chu Tước ý chí, vậy liền là tại xóa bỏ chính nàng. Đan Vương nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, xin giúp đỡ nói, bệ hạ, cái này hỗn độn chân hỏa là tại là quá phiền, không cách nào đột phá pháp tắc, chúng ta căn bản luyện hóa không được nàng, mà lại, một khi bị nàng đột phá cầm cố, nuốt những thứ này thiên yêu đan cùng cửu chuyển thiên mệnh đan, đến lúc đó, chỉ sợ luyện yêu hồ đều khốn không được nàng. Đan Vương tiếng nói vừa dứt, theo sát lấy một thân ảnh thoáng hiện mà ra, đi tới Chu Tước sau lưng, giơ tay liền tại một thương đâm đi qua. Phốc phốc, trường thương xuyên thấu hỗn độn chân hỏa, xuống tại Chu Tước Phượng Hoàng chi thể trên, xuyên thấu thân thể của nàng, nương theo lấy một cỗ lực lượng kinh khủng quy tắc bộc phát, Phượng Hoàng toàn thân run lên, phát ra một tiếng bén nhọn phượng minh. Đan Vương không thể tin được, xuất thủ người tự nhiên là Diệp Thiên Trạch, hắn không có nghĩ đến Diệp Thiên Trạch vậy mà ra tay thực ác như vậy. Trước đây trả lại hắn còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch chỉ là hù dọa một chút Chu Tước. Gặp đến Diệp Thiên Trạch tự mình ra tay đều ác như vậy, Đan Vương cũng không còn lưu thủ, toàn lực thôi động trận pháp, đem Chu Tước dính chặt. Thế là, Chu Tước nơi nào có dễ dàng như vậy bị khốn trụ, hỗn độn chân hỏa phun trào, giống như là biển gầm hỏa diễm bộc phát mà ra. Diệp Thiên Trạch lúc này thu hồi trường thương, hóa thành hỗn nguyên tán, lại hay là bị đốt một thân cháy đen, trên thân không có một khối thịt ngon. Bất quá, luyện yêu hồ vòng xoáy, lại lần nghiền ép mà lên, Chu Tước trên thân dâng trào ra hỗn độn chân hỏa, lập tức lại bị đè ép về. Đáng chết tiểu xúc sinh, người chết không yên lành, Chu Tước phẫn nộ nói, người muốn giết ta, làm ngươi xuân thu đại mộng, người cũng đừng quên, ta thế là có thể dục hỏa trùng sinh Phượng Hoàng. Ta biết, Diệp Thiên Trạch một bộ tức chết người không đền mạng bộ dáng, nói, bởi vậy, ta cũng không tính lập tức tự làm thịt ngươi. Chu Tước biến sắc, điên cuồng giận mắng. Đan Vương hỏi, bệ hạ, làm sao bây giờ, gia hỏa này căn bản luyện bất tử a, là tại thật là buồn nôn, thực muốn là đem nàng luyện không có, không chừng lại dục hỏa trùng sinh. Dục hỏa trùng sinh, Diệp Thiên Trạch nói, nào có dễ dàng như vậy, người trước kiên trì một lát, ta đi một chút tựu hồi. Dứt lời, Diệp Thiên Trạch rời đi luyện yêu hồ, về tới tụ bảo bồn bên trong, hắn giờ phút này đánh lên cái kia huyết liên tử chủ ý. Phải giống như cưỡng ép luyện hóa Chu Tước, biện pháp duy nhất, tựu là hắn so Chu Tước mạnh, cường đại đến có được nghiền ép lực lượng của nàng. Nơi đây chỉ có cái kia 6 viên huyết liên tử, là có thể để hắn tăng lên đến đệ tứ trọng cơ hội. Thế là, huyết liên tử gần ngay trước mắt, hắn lại biết, chính mình ra ngoài hẳn phải chết không nghi ngờ. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Thiên Trạch nghĩ đến một cái biện pháp, thúc giục tụ bảo bồn chậm rãi hướng cái kia huyết liên tử di chuyển. Thế mà, tụ bảo bồn vừa mới tới gần cái kia huyết liên tử, Diệp Thiên Trạch còn chưa kịp xuất thủ. Huyết liên thanh âm truyền đến, ngươi xem muốn trộm ta huyết liên tử. Ha ha, thực là nằm mơ, ngươi cho rằng ở trong thân thể của ta, dễ dàng như vậy bảo ngươi đắc thủ. Vừa dứt lời, cái kia nhấp nháy tại trước mặt 6 viên huyết liên tử, lập tức bị cuốn vào huyết liên nội bộ, Diệp Thiên Trạch trợn cả mắt lên. Nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh lại, nói ra, ngươi làm như vậy là không có một chút tác dụng nào, ta sớm muộn có thể cầm đến huyết liên tử. Hừ, vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Huyết liên ý chí nói, Diệp Thiên Trạch cũng không dài dòng, lúc này thôi động tụ bảo bồn, lật úp mà xuống, hướng trong đó một khỏa huyết liên, vị trí, che lên đi qua. Phanh, nương theo lấy một cỗ cự lực, Diệp Thiên Trạch tại tụ bảo bồn trong, nôn liên tiếp mấy cái nghịch huyết, nhưng như hắn đoán, mặc dù tụ bảo bồn móc ngược. Nhưng là, huyết liên lực lượng, y nguyên bị ngăn cách bên ngoài, mà giờ khắc này hắn lại tiếp cận liên thịt, đúng vậy, trong đó một khỏa huyết liên tử phương vị. Diệp Thiên Trạch trong tay thí thần chủy lóe lên, lúc này hướng cái kia liên thịt vạch xuống đi, lại phát hiện thí thần chủy thần khí này đều hoạch bất động cái kia liên thịt. Hắn bắt đầu nếm thử cái khác các loại biện pháp, lại phát hiện vô luận hỏa thiêu nước nấu, cái này liên thịt tựu là không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là bị huyết liên ý chí cười nhạo một phen, nói, ngươi cái này sâu kiến, thật tình không biết ta cái này thân thể, nhìn như yếu ớt, nhưng cũng là kinh lịch không biết bao nhiêu cao đẳng sinh linh huyết dịch huyết luyện qua, lại há là tay ngươi trong cái này người yếu ớt chủy thủ có thể cắt vỡ. Diệp Thiên Trạch có chút im lặng, giờ phút này hắn thật có chút tuyệt vọng, hắn cũng coi như minh bạch, vì gì liên hoa khép kín đây, không có cường giả tiến đến mạo hiểm. Nhưng là, hắn rất nhanh lại nghĩ đến một cái biện pháp khác. Hắn thôi động tụ bảo bồn, không ngừng lâm vào liên thịt bên trong, đem cái kia liên thịt phồng lên đến tụ bảo bồn tại trong đó. Rồi sau đó, tụ bảo bồn lực lượng, lập tức có hiệu lực, ở trước mặt của hắn, bắt đầu hiển hiện ra đồng dạng một cái phồng lên liên bao. Trong đó còn mơ hồ lóe ra hơi hơi hồng quang, ước chừng qua 5 canh giờ, một cái hoàn chỉnh liên bao xuất hiện, Diệp Thiên Trạch trên mặt đại hỉ, coi hắn lật ra cái này phục chế ra liên bao, phát hiện trong quả nhiên có một khỏa liên tử. Cùng trước đây liên tử giống nhau như đúc, ha ha ha. Diệp Thiên Trạch không nhịn được phá lên cười, trong tay liên tử, nhìn như chỉ lớn chừng quả đấm, thế trong ẩn chứa tinh thuần khí huyết, lại làm cho Diệp Thiên Trạch cảm giác như cùng một mảnh như biển, thời gian không phụ cố tình người a. Lúc này, Diệp Thiên Trạch đem viên này liên tử nuốt xuống, cái này liên tử tại hắn thể nội vũ trụ, lập tức nổ bể ra ra, bạo phát ra thao thiên huyết hải. Cái kia tinh thuần huyết khí, so với Diệp Thiên Trạch tại tầng 18 huyết trận trong hấp thu khí huyết, còn tinh khiết hơn gấp mấy trăm lần, lại thêm là hùng hậu gấp mấy trăm lần. Nếu như nói tầng 18 huyết trận trong khí huyết ngưng tụ ra một giọt, tùy tiện đưa tới đó, đều cũng có thể hóa thành một mảnh hồ, cái kia cái này liên tử trong ngưng tụ ra một giọt khí huyết, đó là thật cũng có thể hóa thành một mảnh hải. Mặc dù không bằng vô lượng hải, nhưng cũng khiến người sinh ra sợ hãi. Chương 1496, hư không như chỉ. Lớn hơn nữa hải, chỉ cần không phải vô lượng hải, Diệp Thiên Trạch cảm giác chính mình đều chứa nổi, bởi vậy, cái này một khỏa huyết liên tử, đối với hắn mà lời, cũng không có tạo thành bao nhiêu xung kích. Ngược lại là tại huyết liên tử dung nhập vào thể nội vũ trụ về sau, thập trọng thiên vậy mà tự chủ vận chuyển, bắt đầu hấp thu lên cái này to lớn khí huyết, đệ tam trọng thiên tinh văn, lại một lần bắt đầu diễn sinh. To lớn tinh văn chiếu chiếu bật bật tại thân thể các nơi sắp xếp, tinh văn lại sinh ra tinh văn, mà những thứ này tinh văn lại không chút nào hỗn loạn. Phảng phất tại xây dựng một cái tự thân vũ trụ, cùng Diệp Thiên Trạch thể nội vũ trụ, chính hảo hô ứng lẫn nhau. Chỉ bất quá, hắn thể nội vũ trụ, là cái vũ trụ này cốt cùng thịt, mà tinh văn là vũ trụ này xác, bảo hộ lấy cái vũ trụ này không nhận bên ngoài giới lực lượng xâm phạm. Diệp Thiên Trạch cảm giác lực lượng của mình đang mạnh lên, cái kia là tính thực chất tăng cường, thế hắn lại cảm giác không đến, cảnh giới có đột phá dấu hiệu. Dòng dã dùng 3 ngày, hắn đem một khỏa huyết liên tử lực lượng hoàn toàn tiêu hóa. Thế hắn thập trọng thiên, y nguyên dừng lại tại đệ tam trọng đỉnh phong, không hề dao động. Đệ tứ trọng tựa như là một cái cổ lão cửa thành, mà viên này huyết liên tử lực lượng, tựa như là một cái cự lớn gỗ tròn, đụng vào một ngạt trên, chỉ là chấn động cửa thành, nhưng không có mở cửa thành ra. Thật cho bên ngoài tại cảnh giới được tăng lên, từ đế cảnh hậu kỳ, bước vào đỉnh phong, rồi sau đó thuận thế tiến vào chuẩn hoàng chi cảnh. Nhưng Diệp Thiên Trạch nhưng không có mảy may tiến vào chuẩn hoàng mừng rỡ. Mặc dù lực lượng của hắn được tăng lên, nhưng không có tính thực chất tăng lên. Mà cái này cái gọi là tính thực chất tăng lên, liền tại nghiền ép đồng cấp hoàn toàn thống trị lực. Cũng chính vì vậy, Diệp Thiên Trạch mới không có cao hứng trở lại, nhưng nếu là tiến vào đệ tứ trọng thiên, thực lực của hắn sẽ tại hiện tại cơ sở trên, lại lần tăng lên gấp đôi. Yên lặng một lát, Diệp Thiên Trạch lại lần thôi động tụ bảo bồn, cái này cùng hắn lúc ban đầu dự nghĩ tới có chút không giống, hắn vốn cho rằng chỉ cần muốn một khỏa huyết liên tử là đủ rồi. Bất quá, huyết liên ý chí cũng không biết, hắn phục chế ra một khỏa huyết liên tử, tự nhiên cũng không biết hắn đến cùng tại đảo cái quỷ gì. Dày vò một ngày, Diệp Thiên Trạch lại lần phục chế ra một khỏa huyết liên tử, coi hắn nuốt vào về sau, lại lần bắt đầu tu luyện. Huyết liên tử hóa thành huyết hải, tại hắn thể nội vũ trụ bộc phát, có được không chút nào kém cỏi hơn trước đây viên kia huyết liên tử lực lượng. Nhưng là, Diệp Thiên Trạch lại phát hiện, thể nội tinh văn, mặc dù hấp thu huyết liên tử khí huyết, nhưng không có đang khuếch tán. Thật cho thể nội vũ trụ, tại huyết hải xâm nhiễm hạ, đến tăng cường, một cỗ hùng hậu sinh cơ, đương nhiên thể nội vũ trụ cái kia to lớn vòng xoáy trong, bừng bừng phấn chấn mà ra. Viên thứ hai đều không được, xem ra còn cần muốn một khỏa. Diệp Thiên Trạch biết kém không xa. Sau đó, hắn lại tiến hành viên thứ ba phục chế, huyết liên ý chí không có cản trở, còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch chưa từ bỏ ý định, xem muốn từ liên trong thịt, đem liên tử cho móc ra. Khi viên thứ ba huyết liên tử ăn vào về sau, Diệp Thiên Trạch tinh văn, vậy mà trưởng thành một vòng, vẫn không có khuếch trương, lại trưởng thành một vòng. Diệp Thiên Trạch cẩn thận đếm, khi tiến vào đệ tam trọng đỉnh phong về sau, trong cơ thể hắn tinh văn, đã có tiếp cận 10 vạn chi cự. Cái này 10 vạn trận văn, phân bố với hắn cốt, thịt, gân, da, ngũ tạng lục phủ, toàn thân còn lại các nơi, hợp thành một cái to lớn mà cổ lão trận thế. Đem nó nhục thân, liên kết mật không thấu phong, có thể xưng là hoàn mỹ, đáng sợ nhất là, cái này tinh văn còn cùng thể nội vũ trụ câu thông. Tạo thành một loại độc đặc biệt liên kết, Diệp Thiên Trạch cảm giác sâu sắc thập trọng thiên thần kỳ, nhưng hắn nhưng không có thời gian đi cảm khái, lập tức lại bắt đầu phục chế lên viên thứ tư huyết liên tử. Theo viên thứ tư, thứ năm khỏa, huyết liên tử lần lượt bị sao chép được phục dụng, tất cả tinh huyết đều bị hấp thu về sau, Diệp Thiên Trạch cuối cùng cảm giác đến, hắn trên người 10 vạn tinh văn, cuối cùng đạt đến cực hạn. Loại kia đột phá cảm giác, tựa như là lâm môn một cước, thế xem muốn vượt đi qua, lại vô cùng khốn khó khăn, mà thế lực của hắn, so với vừa rồi tăng lên 4 thành có thừa. Cái này một lần, thực là cực hạn, Diệp Thiên Trạch nói, một viên cuối cùng, có lẽ là đủ. Thế mà, khi Diệp Thiên Trạch phục chế một viên cuối cùng huyết liên tử đây, huyết liên ý chí cũng không biết nói, uống nhầm cái thuốc gì rồi, đột nhiên phản ứng lại. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch đáy lòng khẽ giật mình, gia hỏa này muốn là kịp phản ứng, đem huyết liên tử vừa giấu đi, vậy coi như thực muốn chết. Mà cái khác năm viên, đều phục chế qua, đã không cách nào lại phục chế một lần, dĩ hắn hiện tại thế lực, tại lúc đầu cơ sở trên, tăng lên 4 thành, lại như cũng không cách nào tại huyết liên áp lực dưới sống sót. Lại thêm nói cách khác là tại Tu La Hoàng lòng bàn tay xuống đi hơn mấy chiêu. Ngươi đến cùng đang làm cái gì, còn không hết hy vọng sao? Huyết liên ý chí đột nhiên hỏi nói. Ta đương nhiên chưa từ bỏ ý định, cái này ngươi không chết, liền tại ta vong sự tình, ta làm sao có thể hết hy vọng? Diệp Thiên Trạch nói. Hừ, ngươi nếu là nguyện ý khuất phục, ta cũng có thể đưa ngươi một khỏa huyết liên tử, để ngươi còn sống rời đi nơi này. Huyết liên ý chí nói. Rằng có lâu như vậy. Huyết liên ý chí coi là Diệp Thiên Trạch đã dao động. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại lắc đầu, hắn còn kém một viên cuối cùng, cái này lâm môn một cước, mà lại hắn biết rõ, cái này huyết liên không có ý tốt. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, ta một khi thần phục, rời đi cái này cái chậu, ngươi lập tức liền phải muốn mệnh của ta, làm sao lại phóng ta rời đi. Tính mạng của ta, hay là ác ở trong tay chính mình tốt. Hừ, minh ngoan bất linh, vậy ngươi tự chờ chết đi. Ta nhìn ngươi có thể cùng ta hao tổn đến mấy đây, ta sống nhiều năm như vậy, chịu chết nhiều như vậy Tu La Hoàng, còn chịu không chết ngươi một cái nhân tộc sâu kiến. Huyết liên ý chí nói hết, lại không còn nhiều lời. Diệp Thiên Trạch lập tức bắt đầu phục chế thứ 6 khỏa huyết liên tử, bắt chước làm theo. Khi thứ 6 khỏa huyết liên tử bị sao chép được đây, Diệp Thiên Trạch cuối cùng thở dài một hơi, sau đó lập tức nuốt xuống. Hắn thể nội vũ trụ, như cùng khai thiên tích địa, phát ra một tiếng vang thật lớn. Theo sát lấy, nhục thân bỗng nhiên chuyển ra lốp bốp thanh âm. Cái kia 10 vạn tinh văn, vậy mà bắt đầu phân liệt, nhưng Diệp Thiên Trạch nhưng không có cảm giác đến nhận chức gì thống khổ, ngược lại cảm thấy toàn thân thông thấu. Tựa như có thể cảm giác đến, chính mình tại trưởng cao, những thứ này tinh văn phân liệt về sau, chỉnh tề sắp xếp cùng nhau, rồi sau đó trong nháy mắt biến thành 20 vạn. Cái này 20 vạn tinh văn, lại không còn phân liệt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Bắt đầu tổ hợp đến cùng một chỗ, sau cùng phát ra ánh sáng, liên thành một mảnh. Diệp Thiên Trạch kinh ngạc nhìn một màn này, khi những thứ này trận văn, giống như trước đây như vậy, hóa thành trận thế đây, Diệp Thiên Trạch cảm giác đến thể nội vũ trụ vòng xoáy vận chuyển tốc độ, đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ. Diệp Thiên Trạch cảm giác thân thể của mình, phảng phất có một loại sức mạnh vô cùng vô tận, vĩnh viễn đều phóng thích không chơi. Khi mở to mắt đây, cảm giác đến trước mắt thế giới, phảng phất cũng thay đổi. Hư không yếu ớt giống như là một mảnh chỉ ra, đâm một cái tự phá. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng đâm một cái, trước mắt hư không, trong nháy mắt vỡ ra ra, cái này là lực lượng đạt đến cực hạn, như cùng pháp tắc mới có hiệu quả. Đệ tứ trọng, Diệp Thiên Trạch cuối cùng tiến vào đệ tứ trọng, thực lực như hắn sở liệu, dòng giã tăng lên gấp đôi. Chương 1497, nghiền ép chi thế. Diệp Thiên Trạch quét bên ngoài giới một mắt, sau đó tiến vào luyện yêu hồ bên trong. Giờ phút này, Phượng Hoàng đã hoàn toàn chiếm cứ chủ đạo, hỗn độn chân hỏa khuếch tán, để Phượng Hoàng thân thể không ngừng bành trướng. Đan Vương liên tục bại lui, thân là thái cổ thập đại thần khí luyện yêu hồ mặc dù cường đại, thế Đan Vương lại cũng không thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Người cái này sinh linh thật cho kỳ quái, thế gian này tựa hồ không có người dạng này đồ vật, thân ngươi trên rất thơm. Chu Tước một đôi mắt như cùng thái dương, lóe ra ánh sáng. Khi nàng tiếp cận Đan Vương đây, Đan Vương sắc mặt khó coi, hắn còn đánh giá thấp thái cổ sinh linh lực lượng, Phượng Hoàng A, cái này thế là thế gian nhất cao đẳng sinh linh, lại há là hắn có thể tùy tiện chân áp. Bỗng nhiên, Phượng Hoàng mở ra trận pháp, hỗn độn chân hỏa mãnh liệt hướng Đan Vương đánh tới, Đan Vương biết mình không có khả năng tiếp cận hỗn độn chân hỏa thiêu đốt. Một khi bị hỗn độn chân hỏa dính dáng tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi chết, Phượng Hoàng một ngụm mổ xuống dưới, mắt nhìn tự muốn đem Đan Vương điêu tại miệng trong, bỗng nhiên một cây gậy trùng điệp rơi xuống, đập tại Phượng Hoàng cái kia đầu to lớn bên trên. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, viên kia ý thức, trực tiếp bị nện thành bột mịn, toàn bộ Phượng Hoàng lập đây chỉ còn lại có thể xác. Đan Vương kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, mắt thấy Phượng Hoàng nhục thân đụng tới, cái này mới tranh thủ thời gian thoát ly công kích. Không đầu Phượng Hoàng, cũng chưa chết đi, đến cái này cảnh giới, cho dù là như thế chí mạng tổn thương, cũng không có khả năng chém giết nàng. Quả nhiên, Phượng Hoàng nhục thân va chạm đi qua, cái kia đứt gãy chỗ cổ, huyết nhục bắt đầu nhúc nhích, rất nhanh lại sinh ra một cái đầu, cùng trước đó không có cái gì khác biệt. Phượng Hoàng giận dữ nhìn trước mắt người, đôi tròng mắt kia trong, lại lộ ra vài phần e ngại, nàng cảm giác đến thời khắc này Diệp Thiên Trạch, cùng lúc trước Diệp Thiên Trạch, có biến hóa rất lớn. Gặp đến Diệp Thiên Trạch xuất hiện Đan Vương, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bệ hạ, người có thể tính là về, cái này mà nếu gì là hảo. Giao cho ta, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi một mực ở một bên nhìn xem, cái gì đều đừng làm. Đan Vương thích nhất tựu là câu nói này, hắn am hiểu nhất là luyện đan, thế không phải chiến đấu, cùng Phượng Hoàng cái này người thái cổ sinh linh chiến đấu, thế là rất nguy hiểm. Hắn đến cũng không khách khí, lập tức lướt đến một bên. Gặp đây, Phượng Hoàng lạnh lùng quét hắn một mắt, nói, ngươi tiểu xúc sinh này, thiếu xem thường người, ngươi đã tiến đến nơi đây, ta lại trước diệt ngươi. Vừa dứt lời, nàng quanh người hỗn độn chân hỏa, hướng Diệp Thiên Trạch gào thét mà ra, giống như là biển gầm, một lãng điệp một lãng, trong nháy mắt lại đem Diệp Thiên Trạch bao phủ. Gặp đến hai người đại chiến, Đan Vương mau đem Thiên Yêu Đan cùng cái kia cửu chuyển thiên mệnh đan cho rời, miễn cho bị hai người đại chiến dư ba làm hỏng. Bị dìm ngập Diệp Thiên Trạch, trong nháy mắt tiến vào hỏa chi pháp tắc phía dưới, thế hắn quanh người 20 vạn tinh văn phun trào, nhất động nhất tĩnh, hư không yếu ớt như tờ giấy. Hỏa chi pháp tắc vô khổng bất nhập, trừ phi là dĩ pháp tắc đối kháng, không là Diệp Thiên Trạch liền sẽ bị thiêu hủy thành cho bụi. Thế mà, theo tinh văn phun trào, chung quanh hư không hiện ra ra không quy tắc vặn vẹo, hỏa chi pháp tắc vậy mà không cách nào ăn mòn thân thể của hắn. Cho dù là cái kia hỏa lãng xuống đến hắn thân trên, nhưng cũng bị tinh văn quang mang tùy tiện đón đỡ ra. Hỏa chi pháp tắc tầng tầng, như cùng một cái cự lớn đan lô, đem Diệp Thiên Trạch bao vây tại trong đó. Phượng Hoàng cái này một lần thế là động toàn lực, cùng Diệp Thiên Trạch đánh chính là sinh tử chiến, không giữ lại chút nào. Hỗn độn chân hỏa phía dưới, ngươi liền tại thái cổ thần khí, cũng phải bị luyện hóa. Phượng Hoàng đối với cái này thật cho có cực lớn tin tưởng. Thế vừa dứt lời, tại trùng điệp hỗn độn chân hỏa bên trong, bỗng nhiên xé rách tới một đầu hắc ám khe hở, không, cái kia không phải khe hở. Cái kia là tất cả quy tắc cùng pháp tắc, toàn đều sụp đổ, hình thành ám vực, phảng phất tiến vào vĩnh dạ thế giới. Diệp Thiên Trạch chậm rãi từ cái kia trong ám vực đi ra, quanh người lóe ra tinh văn, vậy mà không có chút nào thương tích. Thấy cảnh này, Phượng Hoàng sắc mặt đại biến, nàng cảm giác đến Diệp Thiên Trạch mạnh lên, lại không nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch vậy mà trở nên mạnh như vậy. Người Phượng Hoàng thân thể khẽ run lên, sinh ra dự cảm không tốt. Thế mà, nàng đằng sau mấy cái tự còn không có nói ra, lại cảm giác đến thân thể rung mạnh. Rồi sau đó một cỗ lực lượng khổng lồ, từ phần bụng vọt tới, trên người cốt nhục, giống như là sụp đổ như núi, vậy mà bắt đầu sụp đổ. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Phượng Hoàng thân thể, trong nháy mắt bị đánh xuyên, nàng quanh người hỗn độn chân hỏa, cũng tại cái này lực lượng khổng lồ hạ, trong nháy mắt tán loạn. Pháp tắc đều không thể ngưng tụ thành hình, cái này là, lực lượng đạt đến cực hạn, hình thành pháp tắc, cái này là như cùng khai thiên búa đồng dạng lực lượng, mà Diệp Thiên Trạch không phải khai thiên búa. Một quyền này vô luận là tốc độ, hay là lực lượng đều đạt đến cực hạn, thậm chí nói siêu việt cái này cảnh giới cực hạn. Mặc dù không phải hoàng cảnh lực lượng, cũng đã đi tiếp cận hoàng cảnh lực lượng. Phượng Hoàng biết mình xong, nàng sinh ra ý niệm đầu tiên, liền tại cầu xin tha thứ, người ở. Cái kia tay tự còn chưa nói ra miệng, Diệp Thiên Trạch không biết lúc nào, đã tới đến nàng trên lúc này, hung hăng một cước chặt xuống. Phượng Hoàng trực tiếp bị dẫm rơi xuống giữa không trung, bị cái kia vòng xoáy cuốn vào. Đan Vương ở một bên, nhìn là trợn mắt hốc mồm, hắn đã thật lâu không có gặp đến Diệp Thiên Trạch, hiện ra như thế nghiền ép trạng thái. Đoạn đường này đi tới, chỉ ít tại thế ngoại, Diệp Thiên Trạch lực lượng cũng là nghiền ép cấp, nhưng hoang khư thế giới, tựa hồ mạnh mẽ qua đời bên ngoài. Diệp Thiên Trạch từ khi bước vào nơi này về sau, kinh lịch không ít chèn ép, bất quá, đó căn bản không thể chinh phục hắn. Đan Vương biết, một cái nói qua nhân hoàng, là tuyệt đối sẽ không nhận thua, cũng sẽ không như vậy yên lặng. Quả nhiên, hắn lại lần thấy được Diệp Thiên Trạch, đại triển hùng phong một màn, không khỏi giống lớn một tiếng, thoải mái. Thế mà, một tiếng này thoải mái vừa nói hết, Đan Vương lại cảm thấy nguy hiểm, tại cái kia vòng xoáy trong, bỗng nhiên bốc cháy lên hỏa diễm. Toàn bộ vòng xoáy tựa hồ đều muốn bị hỗn độn chân hỏa bao vây, hình thành một cái to lớn hỏa chi pháp tắc vòng xoáy, giống như là địa ngục, thôn vệ tất cả. Mà Phượng Hoàng liền tại vòng xoáy hạch tâm trong ma quỷ, thu hoạch tất cả. Ta cùng ngươi đồng quy vô tận, Phượng Hoàng hét giận dữ nói. Thế là, Diệp Thiên Trạch khóe miệng, cũng lộ ra một vệt giễu cợt, hắn trên thân 20 vạn tinh văn phun trào, bừng bừng phấn chấn ra hào quang rừng rực. Hùng hồn nguyên lực, từ hắn thể nội vũ trụ trong tuôn ra, rót vào vòng xoáy bên trong, lực lượng cùng hỏa đối đầu cùng một chỗ, tất cả hỏa diễm, trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Diệp Thiên Trạch một cước xuống dưới, thấy cảnh này vẫn còn chấn kinh tình trạng Phượng Hoàng, phát hiện Diệp Thiên Trạch bàn chân kia, càng ngày càng lớn. Thẳng đến hóa thành vạn trượng, một cước này đạp xuống, trực tiếp đem Phượng Hoàng dẫm thành thịt nê, Đan Vương nghe đến bốp bốp một tiếng, không khỏi hãi hùng khiếp vía. Thật là quá tàn nhẫn đi, tốt xấu cái này Phượng Hoàng trong thân thể, cũng có chu tước a. Khi Diệp Thiên Trạch thu hồi chân đây, Đan Vương mới hiểu được, vì gì Diệp Thiên Trạch dám hạ này ngoan thủ, bởi vì cái này Phượng Hoàng vậy mà còn chưa có chết. Bị dẫm dẹp nàng, vậy mà lại lần nhúc nhích, xem muốn khôi phục thể xác. Cũng liền tại cái này đây, Diệp Thiên Trạch thúc giục luyện yêu hồ bên trong trận pháp, Phượng Hoàng thân thể trong nháy mắt bị vòng xoáy bao vào, phân tán ở vòng xoáy các nơi. Theo trận văn phun trào, luyện yêu hồ uy lực chân chính, bạo phát ra, lực lượng kinh khủng, để Phượng Hoàng chi thể, đều không thể khôi phục lại. Còn nhìn xem làm gì, luyện nàng, Diệp Thiên Trạch nói. Đan Vương cái này mới phản ứng được, lại nghi ngờ hỏi nói thực muốn luyện hả? Thế là Chu Tước đại nhân làm sao bây giờ? Chương 1498, Nguyện chấp tử chi thủ, thiên nhai bất hối. Diệp Thiên Trạch cho hắn một cái ngươi nghe không đến tiếng người biểu lộ về sau, Đan Vương lúc này triển khai hắn luyện đan thiên phú, bắt đầu đem Phượng Hoàng vào chỗ chết luyện. Mặc dù nói đến cái này cảnh giới, chỉ cần không bị đánh bốc hơi bỏ, cơ bản trên là không chết được, Phượng Hoàng cái này đám sinh linh, càng là như vậy. Thế cũng không có nghĩa là, Phượng Hoàng còn có năng lực phản kháng, mà tại luyện yêu hồ cùng Đan Vương liên thủ luyện hóa hạ, cho dù là Phượng Hoàng chi khu, cũng khó khăn dĩ phục hồi như cũ. Cái này cho Diệp Thiên Trạch cơ hội, thời khắc này Phượng Hoàng, bị chia làm mấy chục vạn khối, không có một khối đều tương đương với một cái đơn độc tồn tại. Đan Vương cùng luyện yêu hồ luyện hóa, tương đương với là cầm giữ bọn chúng hợp thể năng lực, mà Diệp Thiên Trạch muốn làm, liền tại cái này mấy chục vạn khối trong, tìm đến thuộc về Chu Tước cái kia một khối. Nếu như là lúc trước, không có tiến vào đệ tứ trọng đây, Diệp Thiên Trạch là rất khó tìm đến thuộc về Chu Tước ý chí. Phượng Hoàng ký ức to lớn, vượt xa tưởng tượng của hắn, mỗi một khối tại trong đó đều ẩn chứa nhất đoạn truyền thừa cổ xưa, trong đó còn bao gồm lấy một chút Phượng Hoàng tộc cường giả ký ức. Như thế to lớn ký ức, Phượng Hoàng trừ phi là tiến vào hoàng cảnh, không là, nàng có thể lấy một phần trong đó tu luyện, đã đi rất không tệ. Nhưng nếu như Phượng Hoàng thật sự có thể đem những này ký ức, toàn bộ đều tiêu hóa hết, hắn đủ khả năng đạt tới thành tựu, thậm chí sẽ siêu việt Diệp Thiên Trạch. Diệp Thiên Trạch chính mình trí nhớ của kiếp trước, còn chưa đủ cái này Phượng Hoàng vạn phần một trong, thế hắn nương tựa theo trí nhớ của kiếp trước, tại cái này thế giới, lại cũng có thể rất nhẹ nhàng. Dùng so người khác thiếu gấp mấy chục lần thời gian, tự đạt đến như thế cảnh giới. Theo từng đoạn ký ức chắt lọc, Diệp Thiên Trạch cảm giác chính mình ý thức, đều có chút hỗn loạn, cái này to lớn ký ức, một khi ăn mòn ý của hắn biết, sẽ để cho hắn tẩu hỏa nhập ma. Bất quá, điều này cũng làm cho Diệp Thiên Trạch xác định một điểm, Phượng Hoàng căn bản cũng không có năng lực, lột lấy Chu Tước cái kia đoạn ký ức, đồng thời đem luyện hóa bỏ. Nàng tối đa cũng là bởi vì Diệp Thiên Trạch nguyên nhân, tại cái này to lớn ký ức hải bên trong, rút ra đến một phần trong đó, lại không thể truy tung. Cái này cũng là Diệp Thiên Trạch, chỗ dĩ dám hạ như thế ngoan thủ nguyên nhân. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Thiên Trạch biết tiếp tục như vậy, hắn chỉ sợ phải dùng hơn vài chục năm, mới có thể đủ tìm đến Chu Tước ký ức. Mà vạn nhất bị luyện hóa hết, vậy coi như được không bù mất. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tăng thêm tốc độ, nhưng tăng thêm tốc độ cũng mang ý nghĩa, to lớn ký ức đối với hắn ý thức không ngừng ăn mòn. Có mấy lần, Diệp Thiên Trạch kém chút không phân biệt thực ta, tại cái này to lớn ký ức tại trong hải dương mê thất. Không biết tìm bao lâu, Diệp Thiên Trạch nhìn xem thời khắc này Phượng Hoàng, trong tâm càng thêm không có lực lượng, biện pháp này tựu là tại khẩu hỏa sơn xiếc đi dây, một cái sơ sẩy rơi xuống, vậy liền là vạn kiếp bất phục. Thuộc về Chu Tước ký ức, tại cái này to lớn ký ức hải trong, cái kia là hơi không đủ nói. Thậm chí có khả năng, Chu Tước ký ức đã bị luyện hóa hết, lại hoặc người tại Phượng Hoàng thời điểm thức tỉnh, Chu Tước đã bị cắn nuốt hết, cái này cũng là có khả năng. Gặp đến Diệp Thiên Trạch một mặt uể oải, Đan Vương bỗng nhiên minh bạch, Diệp Thiên Trạch đây là đang làm cái gì, hắn vẫn không nỡ Chu Tước. Thế hắn nhưng không có biện pháp gì, hắn không giúp được Diệp Thiên Trạch, nếu như ngay cả Diệp Thiên Trạch đều cứu không được Chu Tước, hắn còn có thể có biện pháp nào đâu. Nhưng là tại cái này đây, Đan Vương bỗng nhiên linh cơ khẽ động, không đợi hắn nói chuyện, Phượng Hoàng thanh âm truyền đến, cái kia bị chia làm mấy chục vạn khối thịt, đều tại mở miệng nói chuyện. Ngươi tên tiểu xúc sinh này, ta còn thực sự cho là ngươi nhẫn tâm như vậy, nguyên lai ngươi là xem muốn chia cắt ta, tìm hồi thê tử ngươi ký ức a, ha ha ha, ngu xuẩn, ngươi thực coi là, ngươi có thể cứu được hắn. Ta Phượng Hoàng tộc to lớn ký ức, căn bản không phải ngươi đủ khả năng tiêu hóa, ngươi dạng này xuống dưới, sẽ chỉ ngay cả cùng ta cùng nàng cùng một chỗ luyện hóa hết. Phượng Hoàng giễu cợt nói, cùng chết đi, để ngươi âu yếm người cùng ta cùng chết. Diệp Thiên Trạch trong mắt sát khí lóe lên, trên người tinh văn phun trào, luyện yêu hồ vòng xoáy bỗng nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, Phượng Hoàng thanh âm lập tức bị áp chế xuống dưới. Bệ hạ, ngài thế đừng kích động a, người dạng này Chu Tước đại nhân thực sẽ chết. Đan Vương nói, tử, Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, nàng không sợ chết, nàng muốn là gặp đến ta thụ đến cái này tiện nhân áp chế, chỉ sợ sẽ chỉ thành toàn chính mình, để ta không nhận áp chế, xem ra, là ta thực cứu không được nàng. Đến cùng muốn như thế nào, mới có thể đủ tại cái này vô số ký ức trong hải dương, đem ngươi vớt ra đâu. Diệp Thiên Trạch có chút tuyệt vọng, hắn rất không cam tâm, nhưng hắn lại như thế bất lực. Ta có biện pháp a, Đan Vương nói, biện pháp gì, Diệp Thiên Trạch ngẩng đầu nhìn hướng hắn, biện pháp gì. Đan Vương nhìn hắn đỏ hồng mắt, nuốt một cái miệng nước, nói, rất đơn giản, ngài tỉnh lại nàng, nếu như ngài thực cùng với nàng tâm hữu linh tê, vậy liền tỉnh lại nàng. Nếu như nàng cũng có thể nghe đến thanh âm của ngươi, nàng nhất định sẽ có phản ứng, sống hay chết, đều có lẽ có phản ứng. Ha ha ha, Phượng Hoàng thanh âm lại lần truyền đến, cái này là cái gì ngu xuẩn biện pháp, tỉnh lại nàng. Ngươi thật sự cho rằng nàng một cái nhỏ yếu nhân tộc ý chí, sẽ có mạnh như vậy. Diệp Thiên Trạch khoát tay, mấy chục vạn khối Phượng Hoàng thể xác lập tức tán loạn, đây quả thật là biện pháp duy nhất. Diệp Thiên Trạch bắt đầu nhớ lại hắn cùng Chu Tước cùng một chỗ thời gian. Nhớ lại bọn hắn mỗi một lần đối thoại, nhớ lại bọn hắn mỗi một lần hôn môi, mỗi một lần ôm. Khi những ký ức này hiển hiện ở trước mắt đây, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên có chút áy náy, hắn chợt phát hiện, chính mình có chút xin lỗi Chu Tước. Thân là một cái nam nhân, hắn có lẽ nhiều bồi tại bên người nàng mới là, nhưng bọn hắn đối thoại ít như thế, bọn hắn ôm ít như thế, bọn hắn hôn môi cũng ít như thế. Bọn hắn đại đa số thời điểm cùng một chỗ đây, cũng là ôm nhau yên lặng. Tựa hồ không có gì đáng nói, bởi vì đối phương tâm cũng là như thế thấu triệt. Bọn hắn đều biết, ôm về sau, sẽ riêng phần mình lên đường hành trình, có lẽ rốt cuộc không gặp, nhưng bọn hắn lại như cũ cố chấp hướng đi phương hướng ngược nhau, cố chấp đi làm thuộc về bọn hắn sự tình. Bất Chu Sơn, cái kia là Diệp Thiên Trạch gặp đến Chu Tước sau cùng một màn, Diệp Thiên Trạch nhớ tới một đêm kia. Chu Tước nhu nhược giống con tiểu miêu, cuộn mình tại trong ngực của hắn, hắn chưa hề không có gặp qua Chu Tước như vậy ôn nhu qua. Vậy mà là nàng chủ động tới tìm chính mình, cho tới giờ khắc này nhớ lại, Diệp Thiên Trạch mới bỗng nhiên minh bạch, Chu Tước kỳ thật cũng là hy vọng lưu ở bên cạnh hắn. Nàng sẽ tưởng niệm chính mình, nàng sẽ tại không người trong đêm, một mình nhìn về phía mình tồn tại phương hướng, chỉ là, nàng sẽ không thút thít, bởi vì nàng là Chu Tước. Nhớ lại cái này tất cả, Diệp Thiên Trạch tim như bị đao cắt, hắn vậy mà tìm không ra một câu, xem muốn cùng Chu Tước nói lời, cũng tìm không đến một câu, đến tỉnh lại nàng. Chẳng lẽ mình thực không thích nàng sao? Chính mình thực chưa hề yêu qua nàng. Không, Diệp Thiên Trạch lớn tiếng giống nói, ta đã từng tưởng niệm ngươi, ta đã từng tại không người trong đêm, nhìn về phía ngươi tồn tại phương hướng, ta sẽ không thúc thiết, nhưng tâm ta ngọn nguồn thật sự có ngươi. Hắn đột nhiên nghĩ đến muốn đối Chu Tước nói lời, cái này là hắn hy vọng cuối cùng, ta không cam tâm a, ta thực rất không cam tâm, kiếp trước ta lưu lại quá nhiều tiếc nuối, bởi vậy một thế này, ta không muốn tiếc nuối, liều mạng tính mạng của ta, ta cũng phải đem ngươi vớt đi lên, coi như là tẩu hỏa nhập ma, coi như là phấn thân toái cốt. Diệp Thiên Trạch trên người tinh văn phun trào, hắn điên cuồng đang tìm kiếm, chui vào phượng hoàng ký ức trong hải dương đi tìm. Hắn một bên tìm, một bên lẩm bẩm, ngươi nếu là thật sự biến mất rồi, cái kia ta cũng không sống được, đúng, ta cũng không sống được. Ngươi hồi ta một câu a, ngươi cái này nữ nhân chẳng lẽ tự thực nhẫn tâm như vậy muốn bỏ xuống ta một cái người. Không biết đi qua bao lâu, Đan Vương nhìn đều có chút đau lòng, đến giờ phút này, ngay cả hắn đều có chút tuyệt vọng. Có lẽ, Chu Tước thật đã chết rồi. Bỗng nhiên, Diệp Thiên Trạch ngừng lại, hắn kinh ngạc nhìn trước mắt vòng xoáy, nhìn xem bị chia cắt phượng hoàng, hai tay hơi hơi rung động. Hắn nhắm chặt hai mắt, lệ nước từ trong khóe mắt chui ra, Đan Vương biết, hắn đã tuyệt vọng. Nhưng cũng liền tại thời khắc này, luyện yêu hồ trong, bỗng nhiên truyền đến một cái thanh âm thanh thúy, giống như là chim sơn ca, nói, nguyện dĩ ta huyết, đúc thương khung kiếm, nguyện dĩ ta tâm, gọi không chu toàn chiến hồn nguyện chấp tử chi thủ, thiên nhai bất hối. Chương 1499, Chu Tước phản kích. Đan Vương con mắt một chút tự sáng lên, Diệp Thiên Trạch tĩnh mịch tâm, khẽ run lên. Hắn tìm kiếm lấy thanh âm, khóa chặt trong đó một khối thể xác, cái này là cơ hội duy nhất của hắn, bởi vì tự tại cái này đây, cảm giác đến nguy hiểm phượng hoàng, bỗng nhiên bốc cháy lên hỗn độn chân hỏa. Từ trong đến ngoài, dĩ thân thể của mình, bốc cháy lên hỗn độn chân hỏa, cái này là Diệp Thiên Trạch căn bản là không có cách ngăn cản, nàng muốn hủy Diệp Thiên Trạch hy vọng. Khi hỗn độn chân hỏa thiêu đốt đây, Đan Vương trong lòng cảm giác nặng nề, ai có thể ngăn cản được a? Nếu như là xuống đến chính mình trên thân còn hảo nói, thế hết lần này tới lần khác cái này là xuống đến người khác trên thân. Phượng Hoàng không có phát ra âm thanh, bởi vì nàng biết cái này cũng là nàng cơ hội duy nhất, ngay cả trào phúng thời gian đều không có, nhưng nàng biết, hy vọng bị đánh nát về sau, Diệp Thiên Trạch nhất định sẽ rất thống khổ, nàng có thể tưởng tượng đến Diệp Thiên Trạch cái kia thống khổ bộ dáng. Thủy hỏa không đảo ngược, nhưng Diệp Thiên Trạch lại muốn nghịch cái này thủy hỏa, hắn đã sớm liệu đến một màn này. Tại hỗn độn chân hỏa xuất hiện một nháy mắt, quanh người tinh văn lấp lóe. Thể nội trong vũ trụ vòng xoáy, toàn lực cao tốc xoay tròn, to lớn nguyên lực, nương theo lấy tinh quang tràn ra, hắn giơ tay một điểm, nói, cho ta bình tĩnh. Ông, xoay tròn vòng xoáy dừng lại, luyện yêu hồ bên trong không gian tĩnh chỉ, Đan Vương dừng lại, thiêu đốt hỏa diễm cũng dừng lại. Diệp Thiên Trạch đi tới khối kia thể xác bên cạnh, cẩn thận thăm dò, xua tán đi trong đó phần lớn ý chí. Hắn cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc, cái kia là Chu Tước. Nàng bị bao khỏa tại vô cùng vô tận trong trí nhớ, tại vô số trong trí nhớ bồi hồi, không ngừng dẫy giụa. Nàng kinh lịch tuyệt vọng, hơn xa tại Diệp Thiên Trạch, cái này ký ức tựa như là một cái mê cung, khốn trụ nàng, nàng vô số lần muốn đi ra ngoài, phát hiện đi ra mê cung này, lại tiến vào một cái khác mê cung. Nàng cùng Diệp Thiên Trạch, cũng là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định người, nàng sẽ không bỏ rơi. Nàng biết chỉ cần mình còn có đi ra tín niệm, nàng tự có đi ra hy vọng. Thế là, mê cung này lại càng ngày càng lớn, càng chạy vượt lớn, nàng mê thất càng nhanh. Thẳng đến một thanh âm, bỗng nhiên truyền đến, nàng nghe đến phu quân thanh âm, nghe đến nàng cái kia từng tiếng la lên. Nàng đáp lại, đã dùng hết toàn lực, phát ra nàng tất cả thanh âm, nhưng bọn hắn tựa như là tại hai cái thế giới, không cách nào truyền lại. Chu Tước rất là tuyệt vọng, nàng chưa từng có dạng này tuyệt vọng qua. Bởi vì gần tại chỉ thước, cái này là nàng hy vọng duy nhất, nhưng rất nhanh liền sẽ phá diệt. Đúng như nàng sở liệu, cái này ký ức tạo thành mê cung, trồng chất che phủ mà ra, đưa nàng lại một lần bao vây lại, phảng phất lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón hắc, phảng phất tiến vào một cái tù lung. Nàng rốt cuộc nghe không đến phu quân thanh âm, tại trong chớp mắt ấy cái kia, Chu Tước đã mất đi tất cả hy vọng, đã mất đi tất cả muốn đi ra tín niệm. Nàng run run rẩy rẩy nói một câu nói, nguyện dĩ ta huyết. Đúc thương khung kiếm, nguyện dĩ ta tâm, gọi không chu toàn chiến hồn nguyện chấp tử chi thủ, thiên nhai bất hối. Nguyện chấp tử chi thủ, cái kia là tiếng lòng của nàng. Là nàng hy vọng nhất Diệp Thiên Trạch nghe được một câu, cũng là nàng sau cùng một câu gặp đừng tặng lời, mặc dù nàng biết, Diệp Thiên Trạch nghe không đến. Khi nàng mất đi tất cả quang minh, rơi xuống đến không đáy thâm uyên đây. Bỗng nhiên có người xé mở đêm tối màn sân khấu, có người đưa tay ra, đưa nàng rơi xuống thân thể, từ hắc ám trong kéo lại. Tựa như ngày bỗng nhiên trời mưa, có người vì chính mình trống lên một thanh tán. Chu Tước nhìn qua trước mắt cái này khuôn mặt quen thuộc, trên mặt lộ ra cười dung, nàng nguyện ý dùng 1000 năm, không, nàng nguyện ý dùng tất cả thọ nguyên, đến đổi trước mắt giờ khắc này. Diệp Thiên Trạch đưa nàng ý chí phóng thích ra ngoài, cái kia định trụ không gian, lại lần bắt đầu chuyển động, trước tiên cảm giác đến Chu Tước ý chí xuất hiện, là Phượng Hoàng. Không không có khả năng, vì sao không dạng này, ngươi một cái nhỏ yếu nhân tộc, làm sao có thể tại ta Phượng Hoàng tộc to lớn trong trí nhớ, phát ra thanh âm của ngươi, không đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì sao không dạng này, ngươi ngươi hẳn phải chết, các ngươi đều hẳn phải chết. Phượng Hoàng thế giới quán, phảng phất tại thời khắc này sụp đổ. Diệp Thiên Trạch nhẹ nhàng khoát tay, trên người tinh văn phun trào, chuẩn bị đem Phượng Hoàng ý chí triệt để đánh tan. Hắn giờ phút này đã không cố kỵ gì, chỉ cần muốn bảo lưu lại Chu Tước ý chí, Chu Tước lại cũng có thể phật qua, còn như cái này Phượng Hoàng thân thể, đối với hắn mà lời không đáng kể chút nào. Nhưng Chu Tước lại lắc đầu, nói, để cho ta tới nói cho nàng vì cái gì. Diệp Thiên Trạch có chút lo lắng, nhưng hắn hay là bỏ mặc Chu Tước lại chiến đấu, bởi vì có hắn vững tâm, quyết không thể gọi Phượng Hoàng lại có cơ hội. Ta mặc dù nhỏ yếu, thế ta có tín niệm. Chu Tước nói, từ nhỏ ta tự biết, ta vì cái gì mà sống, ta biết vì gì mà chiến, ta vẫn đều biết, ta nghĩ muốn là cái gì. Người cái này nhỏ yếu sâu kiến, người cái kia cái gọi là tín niệm, không qua tựu là yếu nhân yểm hộ. Phượng Hoàng nói, ta Phượng Hoàng tộc thiên sinh chính là. Ngươi không phải Phượng Hoàng. Chu Tước nói, ngươi không qua tựu là ta triển khai Chu Tước chi vũ, hóa thành Phượng Hoàng trứng về sau, tu hú chiếm tổ chim khách một sợi ti tiện ý thức. Không, ta không phải. Phượng Hoàng nói, ngươi mới là cái kia ti tiện ý thức, ngươi là sâu kiến, ngươi là hôi thối giỏi bỏ. Thật sao, vậy ngươi tại sao lại sợ hãi? Chu Tước hỏi nói, ý chí của nàng không ngừng khuếch tán, cái này cùng Diệp Thiên Trạch nhận biết Chu Tước, giống nhau như đúc, vĩnh viễn cũng sẽ không tuyệt vọng. Vĩnh viễn cũng là tự tin như vậy, vĩnh viễn cũng sẽ không khuất phục. Ong ong ong, còn lại thể xác, lập tức chấn động lên, Chu Tước ý chí khuếch tán càng lúc càng nhanh, thời gian dần trôi qua nắm giữ phần lớn thể xác. Người Phượng Hoàng kịp phản ứng, cũng đã đi không còn kịp rồi, đành phải giận dữ nói, ngươi cái này ti tiện sâu kiến, ngươi vậy mà dùng như thế ti tiện thủ đoạn, tu hú chiếm tổ chim khách, ngươi. Tu hú chiếm tổ chim khách chính là ngươi, nếu như không có ta. Nơi nào có còn ngươi? Chu Tước bình tĩnh nói, thân thể của ta bên trong, mặc dù thân có một sợi Phượng Hoàng thần huyết, nhưng cái kia đã là rất cổ lão sự tình, ta tiên tổ khôi phục, mới có thể đủ nhớ lại đi, thế là, ta lại cũng có thể tại trước khi chết, kích phát cái này một tia máu tươi, so với ta tới, ngươi không qua tựu là một sợi tại ta suy yếu đây, tu hú chiếm tổ chim khách ti tiện ý thức, một đầu hôi thối mà tham lam giỏi bỏ. Chu Tước còn nguyên đem tất cả nói chuyện đều trả lại Phượng Hoàng, mà lại, để Phượng Hoàng lâm vào đương nhiên ta hoài nghi tại trong đó. Ý thức tranh đấu chiến trong, Chu Tước hiển nhiên là một cái lão thủ. Cũng liền tại cái này đây, Diệp Thiên Trạch biết thời cơ chín muồi, giơ tay chấn động, thuộc về Phượng Hoàng cái kia một nửa thể xác, lại lần tán loạn ra. Chu Tước ý chí thuận thế nghiền ép, như cùng lũ quét cuốn tới, như cùng đập lớn vỡ đê, trong nháy mắt nắm giữ toàn bộ chiến cuộc. Sau đó, Diệp Thiên Trạch thu hồi trận văn, Chu Tước thân thể, chậm rãi ngưng tụ. Sau cùng hóa thành một cái tuyệt mỹ nữ tử. Nàng đi tới, nhìn xem Diệp Thiên Trạch, nói ra, vì cái gì ngươi không nghe ta, ta nói, cái này là ta chiến đấu, ngươi vì cái gì còn muốn nhúng tay. Diệp Thiên Trạch cười khổ, đang chuẩn bị nói gì, Chu Tước bắt lại cổ của hắn, đem hắn ý thức kéo xuống, hôn lên miệng của hắn. Chương 1500, lại thu liên tử, Đan Vương cảm giác mình tựa như là buổi trưa thái dương, chiếu gặp tất cả, đi cũng không phải, lưu cũng không phải. Sau cùng đành phải xoay người sang chỗ khác. Cái hôn này để Diệp Thiên Trạch toàn thân sao động, một thanh đem Chu Tước ôm nhau đến trước người, đưa tay tựu muốn đi cởi nàng quần áo, lại bị Chu Tước đẩy ra. Vẫn chưa thỏa mãn Diệp Thiên Trạch, nhìn qua nàng có chút ủy khuất, mà nhìn đến hắn bộ dáng này, Chu Tước khóe miệng lộ ra một vệt cười xấu xa, nói có nhiều thời gian, chúng ta không nên trước tiên đem chính sự làm xong nha. Diệp Thiên Trạch đến xe muốn tranh một chuyến sớm chiều, nhìn đến Đan Vương vẫn còn, lại nhẫn nhịn lại trong lòng sao động, định trụ tâm thần. Đi thôi, nên đi đối phó cái kia huyết liên, Diệp Thiên Trạch nói. Hai người rời đi luyện yêu hồ, Đan Vương cái này mới thở dài một hơi, nghĩ bọn họ hai cái nếu là thật ở chỗ này đại chiến một trận, hắn là nhìn thế, hay là nhìn thế, hay là nhìn đâu. Tụ bảo bồn bên trong, Chu Tước quét bên ngoài giới một mắt, nói thứ này là tịnh thế huyết liên a, dĩ thực lực ngươi bây giờ, có thể đối phó cái đó. Còn cần muốn trợ giúp của ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, lực lượng của ta bây giờ, cái đó không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được nó, nhưng là, có ngươi tựu không đồng dạng. Ngươi nói, hỗn độn chân hỏa, Chu Tước minh bạch hắn ý tứ. Không sai, ta nghĩ muốn đem cái này gốc huyết liên, thu vào ta thể nội vũ trụ, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể đủ đi xuất huyết hải. Diệp Thiên Trạch nói, dĩ ta thực lực bây giờ, Tu La Hoàng đánh giết ta có thể, chí ít có 9 thành. À, vậy ngươi có 1 thành nắm chắc rời đi rồi. Chu Tước không thể tin được, tiểu tử, ngươi đến cùng kinh lịch cái gì, thế nào trở nên mạnh như vậy? Nghe lời, Diệp Thiên Trạch tức giận trừng nàng một mắt, tại nàng mềm mại đầy đặn cái mông trên, cho một bàn tay, nói, không lớn không nhỏ. Tao ngộ xâm nhập Chu Tước, cười đến run rẩy cả người, nói ra, tốt tốt, ngươi muốn ta làm thế nào, trực tiếp phóng hỏa thiêu cái đó sao? Chờ một lát, chờ ta ra ngoài, đem cái kia 6 viên huyết liên tử mang tới cho ngươi, như thế ngươi liền có thể khôi phục đến đỉnh phong, thậm chí càng mạnh. Diệp Thiên Trạch nói, chờ đấy. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch rời đi tụ bảo bồn, huyết liên cơ hồ là ngay đầu tiên, cảm thấy Diệp Thiên Trạch khí tức. Cái kia đáng sợ áp lực, như cùng thập vạn tòa như núi lớn, cấp tốc nghiền ép mà ra, thế mà, Diệp Thiên Trạch quanh người tinh văn phun trào, chung quanh hư không tại song phương đối kháng hạ, trong nháy mắt sụp đổ, tạo thành một mảnh ám vực. Huyết liên nhìn thấy một màn này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, người cái này sao có thể? Ngươi là như thế nào đạt đến cái này người cảnh giới? Xem biết hả, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, hắc hắc, xem biết vậy liền thần phục với ta. Nằm mơ. Huyết liên gia tăng áp lực, so với vừa rồi hùng hậu không chỉ một lần. Diệp Thiên Trạch biết, cái này huyết liên là bắt đầu liều mạng, quanh người tinh văn, đã bắt đầu vặn vẹo, như là như thế này xuống dưới, hắn khẳng định sẽ bị ép thành bột mịn. Hắn lúc này triển khai hồn thiên chiến thể, giờ phút này chiến thể cùng trước đây không có bao nhiêu khác biệt, nhưng là, 20 vạn tinh văn phía dưới chiến thể, thực lực nhưng còn xa rất tại lúc trước. Tại xung quanh người hắn, tạo thành một cái vòng sáng. Vầng sáng này tại trong đó tinh văn lấp lóe, cái kia đáng sợ áp lực, tại đụng chạm nói vòng sáng một nháy mắt, toàn bộ bị gãy về. Thấy cảnh này huyết liên, hết sức kích động, vì sao không dạng này, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy, ngươi đã siêu việt cái này cảnh giới cực hạn, đây không có khả năng. Huyết liên cũng là sống lâu gặp, đáng tiếc, cái đó xem phá ý thức, cũng thực tại nghĩ không ra, trước mắt một màn này đến cùng là vì cái gì. Hắn gặp quá nhiều hoàng cảnh phía dưới tồn tại. Những cái kia danh xưng hoàng cảnh phía dưới vô địch sinh linh, còn chưa kịp Diệp Thiên Trạch một nửa thực lực. Đổi lại bất luận một loại nào sinh linh, sớm đã bị cái đó nghiền thành thịt nê, thế cái đó nhưng căn bản không phá được Diệp Thiên Trạch phòng ngự. Tới phiên ta đi, Diệp Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, trong tay hỗn nguyên tán lóe lên, hóa thành thí thần chủy. Hắn thả người nhảy lên, đi tới liên tử nơi, giơ tay lại hướng liên thịt cắt xuống dưới, nhưng là, cái kia liên thịt vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là hắn thí thần chủy, xuất hiện một cái cùn miệng. Tựu tại cái này đây, huyết liên thanh âm lại lần truyền đến, nói, dĩ ngươi tu vi hiện tại, căn bản không phá nổi ta nhục thân, cho dù ngươi tại ta nhục thân nội bộ, ta so ngươi tưởng tượng trong càng mạnh. Diệp Thiên Trạch sờ lên cằm, nghĩ một lát, trong tay lại nhiều một thanh tán, thanh này tán cùng hỗn nguyên tán giống nhau y hệt, đúng là hắn từ thần văn lão tổ trong tay đoạt tới cửu long thiên cơ tán. Hoặc người nói, thanh này tán chỉ là hậu nhân phỏng chế thiên cơ tán, phối không trên cửu long hai tự, nhưng hắn bản thân phẩm cấp, lại là thượng phẩm thần khí. So với Diệp Thiên Trạch hỗn nguyên tán, cao không biết bao nhiêu. Diệp Thiên Trạch lấy ra thiên cơ tán đồng thời, đem cái này thiên cơ tán, nhét vào tại trong hỗn nguyên tán, hai cái tán lập tức bắt đầu dung hợp. Chỉ bất quá, tại Diệp Thiên Trạch chủ đạo hạ, hỗn nguyên tán từ đầu đến cuối chiếm cứ lấy ưu thế, thiên cơ tán sau cùng chỉ có thể bị hỗn nguyên tán thôn phệ. Quá trình này so Diệp Thiên Trạch tưởng tượng phải nhanh trên rất nhiều, bởi vì cái này hai cái tán bản thân đặc tính cơ bản ăn ảnh cùng, chỉ là ý chí không nhất. Diệp Thiên Trạch thực lực bây giờ, muốn chấn áp thiên cơ tán bên trong ý chí, không qua trong lúc phất tay sự tình. Bất quá, khi hỗn nguyên tán cắn nuốt thiên cơ tán về sau, Diệp Thiên Trạch đi đột nhiên phát hiện, tại cái này thiên cơ tán trong, có một cỗ khí tức kỳ lạ. Này khí tức để Diệp Thiên Trạch có chút không rét mà run, bởi vì cái này là hoàng cảnh đặc hữu khí tức. Cũng liền nói, thanh này thiên cơ tán, là hoàng cảnh siêu cấp cường giả đoán tạo mà ra. Thậm chí có khả năng, nói qua là một kiện cực đạo vũ khí. Mà lại, này khí tức để hắn quen thuộc như thế, tựa hồ ở nơi nào gặp qua, thế hắn xem phá đầu của mình, tựu là nghĩ không ra, chính mình ở nơi nào gặp qua. Cuối cùng, lưu lại một cái tâm nhãn, lại từ bỏ đi dò xét ảo diệu bên trong, cắn nuốt cửu long thiên cơ tán hỗn nguyên tán, từ dưới phẩm thần khí, một nháy mắt thăng cấp làm thượng phẩm thần khí. Mặc dù trong đó y nguyên chỉ có chút ít mấy món binh khí, cũng không có viên mãn, nhưng trong mặt mấy món thần khí, toàn đều phải đến tăng cường. Thực tế là thí thần chỉ, Diệp Thiên Trạch đến kiện thần khí này thời gian phi thường sớm, nhưng dùng nhưng cũng rất ít, bởi vì tại hậu kỳ chiến đấu trong, thí thần giao găm uy lực, lại là có chút không vừa ý người. Thế hiện tại, thí thần chỉ lại trực tiếp thăng cấp làm thượng phẩm thần khí, ẩn chứa trong đó đáng sợ sát khí, lệnh Diệp Thiên Trạch đều có chút dùng mình. Trừ cái đó ra, huyền thiết đại thương biến hóa không lớn, vẫn như cũ là bộ dáng lúc trước, tề thiên côn cũng giống như thế, đều đã đi đạt đến cực hạn. Nhưng để Diệp Thiên Trạch giật mình là, thiên đao cũng không có bao nhiêu biến hóa, mà vô phong kiếm là tiến vào trung phẩm thần khí giai đoạn. Kỳ quái, Diệp Thiên Trạch đánh giá mấy món vũ khí, sau cùng đem hỗn nguyên tán lại lần biến thành thí thần chủy. Vừa cảm thụ đến thí thần giao găm hàn khí, huyết liên lại ngồi không yên, đây là vật gì? Người có thể thử chẳng phải sẽ biết. Diệp Thiên Trạch giơ tay vạch một cái kia liên thịt bỗng nhiên đây bị rạch ra một cái lỗ hổng, lộ ra trong đó bao vây liên tử. Không người huyết liên khôi phục, Diệp Thiên Trạch lập tức đem liên tử hái đi, rồi sau đó Diệp Thiên Trạch bắt trước làm theo, thuận lợi đem 6 viên liên tử, toàn bộ lấy ra. Cái này 6 viên liên tử trong ẩn chứa khí tức cực lớn, so với Diệp Thiên Trạch trước đây hấp thu những cái kia liên tử, còn muốn hùng hậu rất nhiều. Làm xong cái này tất cả, Diệp Thiên Trạch không còn lưu lại, lập tức trốn vào tụ bảo bồn trong.